Chương 1572, Động Tâm. Thái Thản Cự Viên gia tộc tuy rằng chỉnh thể thực lực thập phần cường đại, nhưng trong thực tế, bản thân lại cũng không giàu có. Bọn hắn cũng không có gì phương thức đặc thù để đạt được đầy đủ tiền lời. Chỉ có thể là dựa vào không ngừng tích góp từng tí một. Xã hội hiện nay, địa vị của hồn sư đã sớm không bằng thượng cổ thời kỳ như vậy lừng lẫy rồi. Hồn đạo khoa kỹ giải quyết xong tuyệt đại bộ phận vấn đề, cơ giáp sư cũng sẽ không là hồn sư dành riêng, người bình thường thông qua huấn luyện cũng đồng dạng có thể trở thành cơ giáp sư. Hơn nữa Thái Thản Cự Viên nhất mạch có thuộc về tôn nghiêm của chính mình, không chịu để cho người khác sử dụng, cho nên, gia tộc không giàu có. Mặc dù đan phó chức nghiệp trên cũng có huấn luyện, nhưng muốn nói nuôi dưỡng một cái thánh tượng sự tình kiểu này hay vẫn là không tồn tại. Cho dù là thân là cực hạn đấu la tộc trưởng đương thời Nguyên Ân Chấn Thiên, cũng chỉ có một bộ tam tự đấu khải mà thôi, hơn nữa hắn đều không có ý tứ đem tam tự đấu khải của chính mình phóng xuất ra, đấu khải của hắn lĩnh vực quang hoàn chỉ có đường kính 10 mét, còn không bằng trước mắt này hai người trẻ tuổi. Còn những người khác, chỉ có Nguyên Ân Thiên Đáng, Thiên Thương hai huynh đệ là tam tự đấu khải, phẩm chất còn không bằng phụ thân. Những người khác thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng không có. Khục khục, Đường môn chủ, ngài nếu như nói là sự thật, ta đây nguyện ý tiến về trước, dù sao ta trong gia tộc cũng không có chuyện gì, giáo thư dục nhân là đại hảo sự a. Một người vóc dáng không cao, nhưng cũng rất cường tráng lão già đi ra. Từ niên cấp nhìn lên, hắn cùng Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng lại có vẻ tinh thần quắc thước, cảm giác mạnh mẽ 10 phần. Hắn đi đến Nguyên Ân Chấn Thiên bên người, đại ca, ta ở gia tộc cũng không có chuyện gì làm, ngươi liền để cho ta đi đi. Ta là thật muốn thử xem, tam tự đấu khải là cảm giác gì. Hơn nữa, đi Sử Lai Khắc làm lão sư, không mất mặt chứ. Tam đệ, Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói, là ta tộc trưởng này không có bổn sự a. Nguyên Ân Thiên Thương mắt thấy đã có tam thúc mở đầu, vừa muốn nói chuyện, lại bị Nguyên Ân Chấn Thiên đưa tay ngăn trở. Nguyên Ân Chấn Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Đường Vũ Lân, tam tự đấu khải. Ta tin tưởng Sử Lai Khắc học viện có cái này nội tình, nhưng cứ tự đấu khải mà nói, Đường môn chủ như vậy là sao? Lúc trước kia thật sự trong lòng hắn, càng nhiều nữa hay là đem Đường Vũ Lân đối đãi thành một người vãn bối, nhưng Đường Vũ Lân vừa mới nói những lời này về sau, hắn liền ý thức được, không có khả năng cần nhìn vãn bối tâm tính đến đối đãi vị này. Vị này chính là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện người nói chuyện a. Đường Vũ Lân nói, ta nói tự nhiên nhất định có thể đủ làm được, một điểm này tiền bối có thể yên tâm. Nguyên Ân Chấn Thiên trần chờ nói, ta không nghi ngờ Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cùng Chấn Hoa thần tượng quan hệ trong đó, chẳng qua là bây giờ nghe nói thân thể của thần tượng không tốt lắm, có hay không còn có thể chế tạo toàn bộ tứ tự đấu khải chứ? Huống chi, muốn chế tạo tứ tự đấu khải đấy, khẳng định không chỉ là chúng ta. Thản nói vô ích, lúc trước bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chúng ta thậm chí ngay cả xếp hàng tư cách đều không có. Ý của hắn rất minh bạch, nói đúng là, lúc trước chúng ta không có xếp hàng tư cách. Hiện tại cho dù có, chưa có xếp hạng đội làm sao bây giờ. Tạ giải vén trêu chọc tóc của chính mình, mỉm cười, tận lực lại để cho chính mình coi trọng đi có chút lạnh lùng mùi vị nói, tại trên đấu la đại lục, không chỉ có một vị thần tượng. Nguyên Ân giả huy không quen nhìn hắn giả bộ 13, lập tức bấm hắn một cái, nhưng lời của Tạ giải, hay vẫn là làm ở đây Thái Thản Cự Viên gia tộc mọi người chấn động. Không đợi Nguyên Ân Chấn Thiên hỏi thăm, Đường Vũ Lân nói, Chấn Hoa thần tượng là sư bá ta. Đi theo lão sư cùng sư bá cùng với lúc trước Sử Lai Khắc học viện một vị lão sư khác Xí Long đấu la miện hạ học tập nhiều năm, ta cũng có thể miễn cưỡng thiên đoán rồi. Hắn không có giống Tạ giải như vậy bày cái gì tư thế, lời nói cũng rất bình thản, nhưng lời vừa nói ra, nhưng làm mọi người tại đây đều bị chấn động. Nguyên Ân Thiên Thương thất thanh nói, chẳng lẽ tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội, ngươi đưa cho cái tứ tự đấu khải kia của Ngân Long công chúa phôi thai không phải đến từ thần tượng Chấn Hoa, mà là... Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất thần. Thần tượng ý vị như thế nào? Với tư cách đau khổ chờ đợi đấu khải chế tạo bọn hắn mà nói, thật sự là lại không rõ lắm. Sự hiện hữu của một thần tượng, đủ để cải biến một cái gia tộc chỉnh thể thực lực. Sự hiện hữu của một thần tượng, đủ để khiến cả hồn sư giới chịu kính ngưỡng. Thần tượng, mới là có thể sáng lập sự hiện hữu của tứ tự đấu khải sư a. Mà mỗi một vị tứ tự đấu khải sư, đều đứng ở đại lục tối đỉnh đỉnh. Tứ tự đấu khải cường đại. Quyết không phải bất kỳ đấu khải có thể so sánh. Có một loại thuyết pháp như vậy, tứ tự đấu khải sư đều có thể cùng vị diện đối kháng cường giả. Cũng bởi vì tứ tự đấu khải bản thân liền đã có thuộc về của chính mình quy luật. Loại thuyết pháp này khoa trương sao? Không hề khoa trương, tứ tự đấu khải có thể khiến một tên mới vừa tiến vào cực hạn đấu la cường giả trực tiếp có thể cùng bán thần cấp độ đối kháng. Tứ tự đấu khải đã không chỉ là hồn sư một cái khác sinh mệnh đơn giản như vậy, vậy căn bản chính là sinh mạng thăng hoa. Giờ này khắc này, đứng trước mặt bọn họ người trẻ tuổi này là tuổi trẻ như vậy, hắn nhưng nói cho mọi người mình đã là có thể hoàn thành thiên đoán một đời thần tượng, điều này khiến người ta làm sao có thể đủ tin tưởng chứ. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này vừa có địa vị không hề bình thường, hắn là Đường môn môn chủ, hắn là Sử Lai Khắc học viện Hải thần các chủ, này tất cả thân phận đều làm hắn không thể có thể nói ra nói bừa, chính là bởi vì mâu thuẫn này hai người, trong lúc nhất thời lại để cho dùng Nguyên Ân Chấn Thiên cầm đầu chúng vị cường giả của Thái Thản Cự Viên gia tộc đám chấn động khó hiểu. Đường Vũ Lân cũng không có thúc giục, cái này thật ra thì cũng là hắn lần thứ nhất đối ngoại trực tiếp thừa nhận mình là thần tượng. Tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội, khi đó bởi vì tất cả chú ý lực đều tại địa phương khác, mà hắn lúc ấy đối với lời nói của Cổ Nguyệt Na, có một chút là người ngoại không nghe được. Cho nên, về thân phận của thần tượng hắn mặc dù có người hoài nghi, nhưng không cách nào khẳng định. Nguyên Ân Chấn Thiên theo bản năng hít sâu một lần về sau, nói, Đường môn chủ, ta không biết nên nói như thế nào. Nhưng nếu như ngài thật là lời của thần tượng, ta nghĩ, yêu cầu của ngài chúng ta vô pháp cự tuyệt. Đúng, vô pháp cự tuyệt, có thể làm gia tộc xuất hiện một vị tứ tự đấu khải sư, đây đối với cả Thái Thản Cự Viên gia tộc thật sự mà nói là quá trọng yếu. Phải biết, lúc trước ngoại trừ bên ngoài Sử Lai Khắc học viện, có được tứ tự đấu khải nhiều nhất truyền linh tháp, cũng không quá đáng liền chỉ có 3-4 bộ mà thôi. Tứ tự đấu khải của Chiến Thần Điện, cũng tuyệt đối không cao hơn 3 bộ. Quyết định chỉnh đốn trên đấu la đại lục, tứ tự đấu khải sư, cũng bất quá chỉ là 10 ngón số lượng mà thôi, trừ đi một tí ẩn thế không ra cường giả ra, tứ tự đấu khải sư cũng chính là như vậy điểm mà thôi. Đi đôi với đại tai nạn hàng lâm, Sử Lai Khắc học viện bị diệt, số lượng của tứ tự đấu khải sư còn giảm bớt một chút. Cho tới bây giờ, chính thức có được tứ tự đấu khải cường giả có bao nhiêu, không người biết được. Thái Thản Cự Viên gia tộc bây giờ có được kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đáng ở bên trong hai vị cực hạn đấu la, đây đã là gia tộc cường thịnh nhất thời khắc, nếu như ở thời điểm này lại có thể có được lời của một vị tứ tự đấu khải sư, như vậy, gia tộc lập tức là có thể leo lên đại lục thực lực cao cấp cấp độ, đối với gia tộc sự phát triển của tương lai, có không cách nào dự đoán ảnh hưởng. Hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn, có được một vị thần tượng, này cũng tương tự làm Nguyên Ân Chấn Thiên đối với lưỡng đại thế lực lau mắt mà nhìn, bốn vị cực hạn đấu la, một vị thần tượng môn chủ, Sử Lai Khắc học viện lại tại trên tỷ võ cầu hôn đại hội cho thấy như vậy lực ảnh hưởng cực lớn, có thể nghĩ, học viện sống lại, ở trong tầm tay. Cùng Sử Lai Khắc, Đường môn nhờ và chút quan hệ, đối với Thái Thản Cự Viên gia tộc mà nói cũng không phải chuyện xấu, huống chi bản thân Nguyên Ân Giả Huy cũng là Sử Lai Khắc thất quái một trong, tương lai cũng là rất có thể thành tựu cực hạn đấu la đấy. Ở thời điểm này, trong lòng Nguyên Ân Chấn Thiên đã có quyết định. Vậy đa tạ tiền bối, ta có thể bảo đảm, ngay đầu tiên, trước vì thiên đáng tiền bối hoàn thành tứ tự đấu khải trụ cột thiên đoán. Sau đó mời cơ giáp chế tạo sư Đường môn chúng ta vì hắn chế tạo riêng tứ tự đấu khải. Chế tạo cũng không cần, chính ta có thể, ta là cơ giáp chế tạo sư. Hai tròng mắt của Nguyên Ân Thiên đáng hiện tại rõ ràng so với trước đó càng sáng ngời rất nhiều. Tu vi khôi phục, con gái quay về đến bên cạnh, nhiều năm qua vẻ lo lắng cuối cùng là tảo trừ rất nhiều, mà là một danh hồn sư, lại là một gã thiên phú chắc tuyệt hồn sư. Hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất, chính là một ngày kia có thể trở thành một tứ tự đấu khải sư a. Hiện tại, cơ hội này rốt cuộc bày ở trước mặt, hắn lại có thể nào buông tha chứ? Phụ thân, vậy quyết định như vậy, ta nguyện ý tiến về trước Sử Lai Khắc học viện, vì Sử Lai Khắc mà phục vụ. Nguyên Ân Thiên đáng quả quyết nói ra, trở thành tứ tự đấu khải sư cơ hội như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, được, vậy phiền toái Đường môn chủ rồi. Trong lòng Đường Vũ Lân đại hỉ. Hắn ở đây trước khi tới đây còn không có ý nghĩ này, mà đi đôi với Nguyên Ân Giả Huy cha con nhận nhau, Nguyên Ân Thiên đáng thành tựu cực hạn đấu la, hắn liền triển khai ý nghĩ này. Một cái là trợ giúp Nguyên Ân có thể tiếp tục cùng phụ thân cùng một chỗ, mà đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, nhiều một vị loại tầng thứ này cường giả tỏa chấn tuyệt đối là đại hảo sự. Sư sức của lượng cũng là tiến một bước tăng cường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1573, thăm dò. Nguyên Ân Chấn Thiên cũng là rất hài lòng. Có lẽ, đại nhi tử muốn tiếp nhận thời gian của chính mình sẽ trễ một chút, nhưng mà cái này không trọng yếu à. Hiện tại mình đã thành tựu chuẩn thần, lại sống 30-40 năm chắc không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn cũng không khỏi nồng nặc lên. Tứ tự đấu khải sư, đây chính là tứ tự đấu khải sư à. Được, cái kia chúng ta trở về đi thôi, đây là chuyện tốt, ta tới thiết yến, chúng ta chúc mừng xuống. Nguyên Ân Chấn Thiên vung tay lên, hào hứng mang theo mọi người đi trở về. Kết quả như vậy có thể nói tất cả đều vui vẻ, Nguyên Ân Giả Huy là người cao hứng nhất, không cần cùng phụ thân tách ra, nàng thật sự là thật là vui. Chỉ có Tạ Giải có chút mặt mày ủ rột, đây có nhạc phụ tương lai ở bên cạnh giám đốc, còn không biết sẽ như thế nào à. Nói như vậy, nhạc phụ đối với con rể, tổng hội có không ít khó xử. Tựa như bà đối với con dâu là giống nhau, hắn dù sao cảm thấy, Nguyên Ân Thiên đáng ánh mắt nhìn chính mình, tổng có chút kỳ lạ, ngẫu nhiên còn có thể toát ra vài phần tàn bạo mùi vị. Thời gian này còn chưa sống khá giả à. Bất quá, chứng kiến Nguyên Ân vui vẻ như vậy, Mấy ngày này dáng tươi cười thậm chí so với quá khứ vài năm cộng lại đều nhiều hơn, trong lòng hắn vẫn là rất hưng phấn. Như vậy nguyên ân, mới là hắn rất hy vọng có thể thấy. Đường Vũ Lân chính đi tới, đột nhiên ống tay áo bị lôi kéo, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy là một chương tràn ngập tập kích chi sắc khuôn mặt. Khục khục, cái kia, Đường môn chủ, ngoại trừ đại ca, các ngươi còn cần nhân thủ sao? Này giữ chặt Đường Vũ Lân đấy, đúng là nguyên ân thiên thương, nguyên ân giả huy nhị thúc. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, không chút lựa chọn gật đầu nói, đương nhiên nhu yếu. Chúng ta xử lai khắc lần kia đại nạn, các lão sư vì cho các học viên tranh thủ chạy trốn cơ hội, rất nhiều người đều hy sinh, chúng ta sư sức của lượng có khiếm khuyết. Nguyên ân thiên thương lần nữa tặng hắn một cái, vậy ngài xem, ta được không? Tam tự đấu khải động nhân tâm a, hắn đến bây giờ đều còn không có tam tự đấu khải đây. Luận thiên phú, hắn mặc dù không bằng huynh trưởng, nhưng là tuyệt đối không kém. Những năm gần đây này, nội tâm cửu hận đôn đốc hắn một mực đang liều mạng cố gắng tu luyện, thành tựu cuối cùng phong hào đấu la. Tuy rằng bước vào phong hào đấu la cảnh giới về sau liền ngừng chân không tiến, nhưng đó cũng là phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Trọng yếu hơn chính là, lần này nguyên ân giả huy trở về, huynh trưởng khôi phục, tâm thần của hắn cũng coi như là cởi ra, khúc mắc cởi bỏ về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lúc trước một mực đình trệ tu vi, rõ ràng bắt đầu ở trong tu luyện quá trình có so sánh nhanh chóng tăng lên. Từ khi thê tử sau khi chết, duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn, chính là tu luyện, đã là phong hào đấu la, nhưng lại ngay cả tam tự đấu khải đều không có, đây cũng quá kém. Nếu như đi sử lai khắc học viện liền có thể trở thành tam tự đấu khải sư, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây. Cơ hội như vậy, hắn có thể không muốn bỏ qua à. Cho nên, vừa rồi ngay từ đầu, hắn liền đã hạ quyết tâm tưởng muốn đi trước rồi. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua đi ở phía trước nguyên ân chấn thiên, có chút do dự nói cái này. Hắn đã đem người ta người thừa kế đều mang đi, sẽ đem nhị nhi tử cũng mang đi, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nguyên ân thiên thương vội vàng nói, không có chuyện gì đâu, phụ thân chỗ đó ta sẽ nói rõ ràng. Ta dù sao cũng không phải người thừa kế, gia tộc sản nghiệp có đại ca kế thừa đây. Cho nên ta thật là tự do, ta tương lai một mực ở lại sử lai khắc cũng không có vấn đề gì. Sử lai khắc học viện, bản chính là ta niên thiếu thời điểm hướng tới địa phương A. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nói chỉ cần chấn thiên tiền bối đồng ý, chúng ta đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Hắn tin tưởng trước mặt nguyên ân chấn thiên nhất định có thể đủ nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, quyết định này, hay vẫn là giao cho hắn được rồi, đây là ở người ta gia tộc. Hơn nữa Đường Vũ Lân đã phát hiện, như nguyên ân thiên thương loại ánh mắt này nhìn hắn, còn không ngừng một cái này. Tại chỗ chúng vị các cường giả thái thản cử viên gia tộc, ánh mắt nhìn hắn đều có chút tỏa ánh sáng. Ở đây này hơn 10 người bên trong, tu vi kém nhất cũng là hồn đấu la cấp độ. Thái thản cử viên gia tộc an phận nhất góc chi địa, tuy rằng trôi qua bình tĩnh, nhưng tài nguyên cũng đúng là thiếu thốn. Lại nói tiếp, cũng là có chút thê thảm, nguyên ân chấn thiên không có mở miệng, cũng không quay đầu lại, mang theo mọi người nhất trí trở về gia tộc đại trong nhà. Một trận phong phú tiệc tối sau đó không lâu bắt đầu, nguyên ân chấn thiên mang theo gia tộc phần đông cường giả chính thức mở tiệc chiêu đãi Đường Vũ Lân, này lúc trước có thể là không có đãi ngộ. Thực lực vĩnh viễn là làm cho người tôn kính chỗ căn bản, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải, nguyên ân giả huy một trận chiến, đầy đủ làm cho người tán thành. Nhưng mà, tưởng để cho nguyên ân chấn thiên cũng có tôn kính, cũng không phải là thực lực liền có thể làm được, trọng yếu nhất, hay vẫn là thân phận của thần tượng hắn. Qua ba lần rượu, hai tròng mắt của Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng sáng, còn bên cạnh cách đó không xa Tạ Giải, nhưng đã sớm nằm ở trên bàn. Hắn là bị nguyên ân thiên đáng uống gục đấy, hắn dự cảm bất tường là chính xác. Cha vợ nhìn con rể, thấy thế nào đều không vừa mắt. Sau đó Nguyên Ân Thiên Đáng liền đưa ra để cho Tạ Giải cùng hắn uống rượu, hơn nữa thật là có chút vô sỉ, dùng ta uống một cái ngươi uống ba loại phương thức này. Tạ Giải mặc dù tu vi không yếu, nhưng lúc này cái đó dám dùng hồn lực đi triệt tiêu tiểu lực A. Dĩ nhiên là gục xuống, Nguyên Ân giả huy cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn xem, chút rượu này như thế nào cũng không khả năng xúc phạm tới Tạ Giải. Nhìn xem phụ thân cùng Tạ Giải phân cao thấp, nàng cảm nhận được là nồng nặc tình thương của cha, bao nhiêu năm không có loại cảm giác này, nàng hiện tại trong lòng chỉ có hạnh phúc. Cùng lắm thì, hồi đầu lại phương diện khác đền bù tổn thất tên kia một ít là được. Đường môn chủ, ta mời ngươi một ly nữa. Nguyên ân chấn thiên đứng người lên, bưng chén rượu lên. Đường Vũ Lân đuổi vội vàng đứng dậy, không dám, tiền bối ngài quá khách khí, ta là vãn bối, nên ta mời ngài mới phải. Nguyên ân chấn thiên cười ha ha một tiếng. Cùng với Đường Vũ Lân uống một hơi cạn sạch, Đường môn chủ, ta có yêu cầu quá đáng, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng mà, ta vẫn có chút nhịn không được. Nếu ngươi cảm thấy bất tiện cũng không sao, Đường Vũ Lân trong lòng tự nhủ, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể không để cho ngài nói ra sao. Tiền bối đừng khách khí, ngài mời nói. Nguyên ân chấn thiên cười ha ha, nói ta nghĩ mời Đường môn chủ có thể biểu diễn cho chúng ta thoáng một phát thiên đoán. Thản nói vô ích, đời này của ta cũng không thể mắt thấy qua thiên đoán hành động vĩ đại. Một mực thập phần hướng tới, Đường môn chủ có thể có thời gian thời điểm biểu diễn cho chúng ta một chút chứ? Này là hướng ta vẫn chưa yên tâm rồi hả? Trong lòng Đường Vũ Lân thầm nghĩ, nhưng ngẫm lại cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình, nhẹ gật đầu, nói, được, này không có vấn đề. Hiện tại sao, lần này đến phiên Nguyên Ân Chấn Thiên có chút giận mình, Đường Vũ Lân dám nói thế với, không hề nghi ngờ có nghĩa là hắn là phi thường có nắm chắc đấy. Uống rượu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tình trạng của Đường môn chủ đi. Nguyên Ân Chấn Thiên nói ra, Đường Vũ Lân mỉm cười, không có việc gì, ta có thể thử xem. Bất quá, thiên đoán bản thân xác suất thành công cũng không tính là rất cao, cho nên ta không có thể bảo chứng nhất định thành công. Nhưng quá trình vẫn là đáng giá vừa nhìn đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên trong lòng hơi chấn động, nhưng nghĩ tới trong lòng chính mình kế hoạch, vẫn là gật đầu nói, được, vậy phiền toái Đường môn chủ rồi, ngài có cần gì, ta để cho hắn đám đi chuẩn bị, sau khi ăn xong bắt đầu. Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, không cần, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Ta liền trực tiếp tại đây sân phía ngoài dặm, vì mọi người chúc nâng cốc chúc mừng hứng đi. Trong lòng của hắn cũng không có chỗ nào không thoải mái, tưởng muốn ngoặt một vị cực hạn đấu la trở về, không biểu hiện ra điểm bản lĩnh thật sự sao được. Chỉ cần có thể đem Nguyên Ân Thiên Đãng mang về, những thứ này đều đáng giá. Gặp Đường Vũ Lân vậy mà không do dự chút nào đáp ứng, điều này cũng làm cho ở đây chúng vị cường giả của Thái Thản Cự Viên gia tộc đám đối với hắn càng là coi trọng một chút. Người ta thống khoái như vậy đáp ứng, không thể nghi ngờ là rất có nắm chắc đấy. Bọn hắn tuy rằng cảm thấy tộc trưởng có chút đường đột, nhưng là thập phần đang mong đợi muốn nhìn một chút, một vị thần tượng là như thế nào để hoàn thành đoán tạo đấy. Đường Vũ Lân nhanh chân đi ra phòng, đi ra bên ngoài rộng rãi chính trong nội viện. Những người khác cũng đều đi theo ra ngoài, đứng bên ngoài vòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1574, Thiên Nhân Hợp Nhất. Ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút, cảm thụ được thiên địa nguyên tố ở giữa biến hóa, trong cơ thể mặc dù có nhàn nhạt cảm giác say, nhưng lại càng thôi khiến cho hắn có loại tâm tình nở rộ cảm giác. Đi đôi với thực lực tăng cường, từng bước một đi cho tới hôm nay, tâm của hắn trải qua vô số lần rèn luyện, sớm đã trở nên vô cùng bền bỉ. Trọng yếu hơn chính là, so với trước kia, hơn nhiều tự tin. Cho nên, nội tâm hắn áp lực đi đôi với lần lượt tăng lên đang không ngừng phóng thích. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có một ngày nhất định có thể đứng tại lúc trước kình thiên đấu la cái tầng thứ kia, thậm chí đuổi theo phụ thân cấp độ. Mục tiêu của hắn sớm đã không cực hạn tại trên đấu la đại lục, đi tìm thần giới, tìm kiếm thân sinh phụ mẫu cùng cha mẹ nuôi, mới là của hắn mục tiêu cuối cùng a. Mà lúc này, đứng ở bên cạnh nhìn hắn mọi người, đã có loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại bọn họ nhìn chăm chú, Đường Vũ Lân ở giữa sân đứng yên, sau đó bọn hắn liền chú ý tới, Đường Vũ Lân khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Loại biến hóa này là phi thường kỳ lạ, giống như là trong phút chốc cả người hắn đã biến mất rồi. Mà hắn rõ ràng còn đứng ở đó dặm, tại thị giác trong là tồn tại, chẳng qua là ở trong cảm chi nhưng biến mất mà thôi. Đây là thiên nhân hợp nhất, Nguyên Ân Chấn Thiên lẩm bẩm nói. Một khắc trước vẫn còn trên tiệc rượu, tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã hoàn thành thiên nhân hợp nhất, đây cũng không phải là tinh thần lực cường đại liền có thể làm được, trọng yếu hơn chính là đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ. Người trẻ tuổi này, tương lai thật là không thể hạn lượng a. Khó trách trẻ tuổi như vậy liền có thể trở thành Đường môn chi chủ, Sử Lai Khắc Học Viện chi vương. Nguyệt Minh tinh hy, Đường Vũ Lân rốt cuộc đã có động tác. Hắn tay phải nhấc một cái, một khối đen nhánh kim loại vung ra, khối này kim loại quả thực không nhỏ, nhìn qua là một bên cạnh lớn lên ước tại nửa mét hơn lập phương thể. Quăng ra kim loại giống như không có sức nặng, bị ném bay đến giữa không trung, mềm rủ xuống bay lên. Mà Đường Vũ Lân thì là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn xem bay lên ở giữa không trung kim loại. Đột nhiên, một cỗ vô cùng mạnh mẽ ý niệm từ trên thân hắn bung ra, trong khoảnh khắc đó, nguyên bổn đã thiên nhân hợp nhất, dường như toàn bộ người đều trở nên hư vô hắn, giống như là một cái tỉnh lại cự long vậy. Giơ tay lên, đấm ra một quyền, ngang hùng dũng tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, một con rồng màu vàng cứ như vậy từ trên quả đấm của Đường Vũ Lân phun ra. Rực rỡ màu vàng cự râu rồng phát đều dựng, mỗi một khối lân phiến đều là rõ ràng như thế, tại trong ban đêm này, xem ra thực tế huyễn lệ chói mắt. Cự long thăng thiên, đột nhiên đụng vào cái kia kim loại phía trên. Kỳ dị là, kim loại bản thân cũng không có thay đổi gì, tựa hồ căn bản không có đã bị trùng kích, mà cự long nhưng là đưa nó bao che ở bên trong, tiếp tục lên cao. Kim quang xẹt qua, cự long xông lên trời, mà khối kia đen nhánh kim loại, nhưng trong phút chốc tóe ra chói mắt kim quang, dường như ở giữa không trung xuất hiện một cái màu vàng tiểu thái dương tựa như, cái kia phun ra kim quang, trọn vẹn vượt qua khoảng hơn một trượng, dường như còn có vô số điểm tinh quang đang lượn lờ. Thiên đoán siêu phẩm, hào quang một trượng. Đường Vũ Lân không dùng đến đoán tạo chi, chẳng qua là đánh một quyền, liền làm khối này kim loại hoành khóa trăm rèn, thiên đoán hai cấp độ, hơn nữa đạt đến thiên đoán cảnh giới tài nghệ cao nhất. Nguyên Ân gia tộc cũng có đoán tạo sư tồn tại, chỉ có điều tối cao cấp bậc cũng liền là một vị linh đoán tầng thứ đoán tạo tông sư. Vị này cũng ở gia tộc cao thủ liệt kê, chứng kiến tia sáng kia nhô lên kim loại, nhìn như si mê như say sưa, hắn từ không nghĩ tới qua, một đoán tạo sư còn có thể dùng phương thức như vậy để hoàn thành đoán tạo, đây quả thật là thật không thể tin a. Có thể Đường Vũ Lân nhưng chính là như vậy hoàn thành, kim loại rốt cuộc bắt đầu hạ xuống, nhưng phía trên kim quang nhưng như cũ sáng ngời, hơn nữa còn mơ hồ có long văn quay quanh ở trên. Đường Vũ Lân hai con ngươi trở nên lóe sáng, tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình tinh khí thần cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, một đôi đen nhánh đoán tạo truy đã xuất hiện ở trong hai tay hắn. Một loại khí tức kỳ dị tùy theo từ trên thân hắn phóng xuất ra, truy ý lăng không. Hai tay đồng thời vung vẩy, một đôi đoán tạo truy phóng lên trời, tại chúng bay lên nháy mắt, đen nhánh đoán tạo truy mặt ngoài đột nhiên bắn ra sáng lạn ngân quang, ở đằng kia hào quang màu bạc bên trong, mơ hồ có thất thải quang mang quấn quanh ở trên. Song truy bay lên, tự hành bay di chuyển, men theo huyền diệu quý tích, trên không trung tựa như lưu tinh cản nguyện một dạng trước sau đánh vào khối kia kim loại phía trên. Đương, đương, hai tiếng thúy minh ở bên trong, kim loại bị đập lập tức bay lên, chói tai tiếng nổ mạnh mới vang lên theo, trong lúc nhất thời, kim quang vẩy ra. Này một đôi đoán tạo truy nhưng như là sống lại một dạng trên không trung mang theo một mảnh huyễn lệ quang ảnh, liên tiếp tiếng va chạm trên không trung không ngừng vang lên. Ngân quang bay múa, coi như là rất ánh lửa bập bùng dường như cũng không cách nào mong đợi cực kỳ một phần vạn. Khối kia kim loại lúc trước thiên đoán thời điểm, cũng đã còn lại chỉ nhỏ bằng một nửa, lúc này, tại một đôi đoán tạo truy không ngừng đập trong quá trình, thể tích của nó cũng bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Ánh sáng chói mắt lập lòe, nguyên bản bành phái kim quang bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, hoặc giả nói là nội hàm. Thời gian một phút ngắn ngủi, nhưng xem trọng ở đây đám cường giả của Thái Thản Cự Viên gia tộc đều có gan hoa mắt thần mê cảm giác. Đoán tạo lại còn có thể như vậy. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chứng kiến thần kỳ như thế đoán tạo phương pháp. Có thể nào không kinh ngạc chứ? Dù là biết rõ Đường Vũ Lân là đang cố ý khoe khoang, nhưng cũng không khỏi không phát ra từ nội tâm khâm phục. O-O-O-N-G, kỳ dị vù vù tiếng vang lên, một đôi đoán tạo truy từ trên trời giáng xuống, lần nữa rơi vào Đường Vũ Lân trong tay. Mà không trung khối kia kim loại nhưng lơ lửng ở giữa không trung. Vốn là hình lập phương lúc này đã biến thành hình tròn, nhẹ nhàng trên không trung run rẩy. Tựa hồ là muốn tránh thoát cái gì. Khanh, một tia cảm giác kỳ diệu truyền đến, giống như là một tên học sinh mới sinh mệnh xuất hiện. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé sóng ý niệm, có thể ở đây đều là cường giả, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vị kia Thái Thản Cự Viên gia tộc linh đoán cấp độ đoán tạo sư cơ hồ là thốt ra, linh đoán sáng sinh. Bản thân hắn cũng có thể linh đoán, đương nhiên sẽ không nhận ra linh đoán hiệu quả, thế nhưng là, hắn còn chưa có cũng không nghĩ tới. Một người linh đoán lại có thể dùng như thế tốc độ mau lẹ hoàn thành, đây quả thật là bất khả tư nghị a. Thật sự là quá là nhanh, hơn nữa, còn làm hoàn mỹ như vậy. Hắn lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai đoán tạo vậy mà còn có thể như vậy chơi. Cái này đã vượt ra khỏi hắn đối với đoán tạo lý kiệt phạm vi. Không sai, chính là linh đoán sáng sinh, Đường Vũ Lân căn bản không có chính mình vung mạnh trùy đi tiến hành đoán tạo, cũng đã làm đến bước này. Ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân rốt cuộc phóng người lên, thân hình uyển như giao long. Chỉ là một cái thoáng, đã đến khối kia kim loại trước mặt. Trong hai tròng mắt, hào quang màu tử kim phun ra, chiếu rọi tại vậy vừa nãy tân sinh linh đoán kim loại phía trên. Linh đoán kim loại lập tức kịch liệt chấn động một chút, ngay tại lúc này, Đường Vũ Lân một đôi đoán tạo truy, nhẹ nhàng đã rơi vào kim loại phía trên. Cùng lúc trước bay truy đoán tạo đại khai đại hợp hoàn toàn khác biệt, lúc này đây, hắn đoán tạo tiểu tinh xảo, giống như là tại tinh điêu tế chắc một kiện hoàn mỹ hàng mỹ nghệ tựa như, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung mỹ hảo cảm nhận. Thanh thúy tiếng đánh, mang theo kỳ diệu mà êm tai vận luật, phảng phất là trên thế giới êm tai nhất âm nhạc một dạng trên không trung lưỡng lự. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, thật sự như là tiên nhạc vậy. Mà khối kia kim loại bản thân, không hoàn toàn tản mát ra nhỏ nhẹ âm thanh vù vù, giống như là con mới sinh tại hấp thu chất dinh dưỡng, tại hướng phụ thân của chính mình làm nũng vậy. Hình tròn kim loại bản thân bề ngoài cũng không có biến hóa, nhưng phía trên bên trong chứa kim sắc quang mang nhưng một lần nữa phóng xuất ra. Cùng lúc trước sáng ngời kim quang bất đồng, lúc này đây, nó kim quang tràn đầy dày đặc, càng là tràn đầy linh tính. Kim sáng lóng lánh, từng đạo hình rồng quang văn thả ra ngoài, quang văn quay chung quanh tại kim loại chung quanh lặp đi lặp lại xoay quanh, thời gian dần trôi qua, chúng rõ ràng, quay chung quanh tại kim loại chung quanh, cũng quay chung quanh tại Đường Vũ Lân chung quanh, hoan hô, nhảy cẫng. Linh đoán sinh con đẻ cái, hồn đoán giao phó trí tuệ. Màu vàng lóng lánh chói lọi, đột nhiên, sau lưng Đường Vũ Lân, xuất hiện một mảng lớn quang ảnh. Quang ảnh bên trong hiện ra một cái rõ ràng bóng người, không là người khác, đúng là Nguyên Ân Chấn Thiên. Trong tấm hình Nguyên Ân Chấn Thiên, đấm ra một quyền, thiên địa biến sắc. Chính là lúc trước Đường Vũ Lân thừa nhận hắn ba lượt lúc công kích một kích cuối cùng. Cái kia phảng phất muốn đem thiên địa xuyên qua quyền ý, cứ như vậy xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng, tư duy cụ tượng hóa.

Cái thế giới này thật là đáng sợ. Bây giờ trong lòng vị ác ma quân chủ này vậy mà chỉ có một ý niệm trong đầu, ta muốn về nhà. Hải thần hồ bờ sớm đã trở thành một mảnh đại công trường, trụ cột nhất quấy nhiễu hồn đạo khí. Sau khi hoàn thành, hải thần hồ bên cạnh bờ liền đã trở thành một mảnh địa phương náo nhiệt. Sử Lai Khắc học viện lúc ban đầu ba tòa chủ giáo học lâu đã hoàn thành, kiến thiết tốc độ chi khoái, tuyệt đối có thể cũng coi là trên đấu la đại lục ghi lại rồi. Về sau là kiến trúc hướng hai bên kéo dài, dựa theo chỉnh thể quy hoạch, tương lai tất cả kiến trúc phải lấy hải thần hồ làm trung tâm, hình thành một mảnh vòng tròn kiến trúc quần, cuối cùng đem trọn hải thần hồ vây quanh. Cái công trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ thật lớn, quyết không phải 1-2 năm có thể hoàn thành. Trải qua trên tỷ võ cầu hôn đại hội, Sử Lai Khắc học viện chính thức thể hiện thái độ, đến từ chính các phe tài nguyên rõ ràng trở nên nhiều hơn. Sử Lai Khắc cùng đường môn đối ngoại cho thấy bốn vị cực hạn đấu la thực lực cường đại, đưa cho một ít quan vọng giả tin tưởng. Một cái đã từng trung lập Sử Lai Khắc học viện trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói là chuyện tốt, ít nhất nơi này có một chốn cực lạc. Cho nên, các phái cùng trung lập phái đối với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đều dồn cho rất đại trình độ ủng hộ, mà lúc này truyền linh tháp cũng căn bản làm không là cái gì, trừ phi bọn hắn còn có thể lấy được thập nhị cấp định trang hồn đảo pháo đạn, nếu không hiện tại ai cũng không ngăn cản được Sử Lai Khắc xây lại. Trụ cột dạy học phương tiện đã đủ, xây dựng lại sau Sử Lai Khắc học viện đem sau 3 tháng tiến hành lần thứ nhất chiêu sinh. Tất cả công tác chuẩn bị đều tại khu chuông gõ mỏ tiến hành. Nhưng xây dựng lại học viện như trước gặp phải một ít khó khăn, đầu tiên vấn đề lớn nhất chính là đến từ chính trong hải thần hồ phóng xạ. Bởi vì phóng xạ nguyên nhân, trong hải thần hồ không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh vật tồn tại, như vậy một mảnh nhìn qua thập phần trong suốt hồ nước nhưng tràn ngập tĩnh mịch, này quyết không phải vốn là hải thần hồ, này cũng tuyệt không phải tất cả mọi người hy vọng thấy hải thần hồ a. Đồng thời, phóng xạ sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, cho nên nhất định phải tiếp tục mở phòng hộ pháp trận mới có thể tránh khỏi bên hồ kiến trúc cùng với mọi người không bị ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng cần tiêu hao số lượng lớn năng lượng, cứ thế mãi, tiêu hao liền quá to lớn rồi. Mới vừa xây lại Sử Lai Khắc có thể có được các phương diện, thực tế là tới từ ở đường môn trợ giúp, nhưng hải thần hồ phạm vi to lớn như thế, phòng hộ cần có năng lượng quá mức khổng lồ, mà bây giờ đường môn lại bị cho là phản quốc tổ chức, miệng ăn núi lở tuyệt không phải biện pháp. Lại có một cái vấn đề chính là sức của lượng. Hiện tại tất cả nội viện đệ tử cũng đã tự động được đề thăng đến vị trí của lão sư, nhưng mặc dù như thế, hay vẫn là nghèo rất mồng tơi. Sức của lượng khiếm khuyết, sao có thể làm cho Sử Lai Khắc học viện trở lại vị trí của đại lục đệ nhất học viện? Đã từng là Sử Lai Khắc, là 2 vạn năm tích lũy a. Mà bây giờ Sử Lai Khắc, tuy rằng như cũng là đứng ở trên vai người khổng lồ, nhưng rất nhiều thiếu sót cái gì cũng cần có thời gian để tích lũy. Cho nên, truyền linh tháp tuy rằng hận không thể lập tức diệt trừ bọn hắn, nhưng cũng không phải là quá nóng vội. Cuối cùng, Sử Lai Khắc tưởng muốn tái hiện kiểu cũ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này, bên hồ đứng đấy một đám người, bọn hắn đều hướng phía hải thần hồ phương hướng nhìn chăm chú lên. Người cầm đầu, đúng là Sử Lai Khắc học viện đương đại hải thần các phó các chủ, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, cùng với thánh linh đấu la Nhã Lị. Hai đại cực hạn đấu la sau lưng, đứng đấy Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ, cùng với phần đông nội viện đệ tử. Kể cả đã Lam Mục Tử tiến vào hải thần các, bọn hắn đều đang chăm chú nhìn mặt hồ. Lặng lặng cùng đợi. Long lão, thật sự có thể được không? Nhã Lị thấp giọng hướng bên người Long Dạ Nguyệt hỏi. Long Dạ Nguyệt mỉm cười, tin tưởng hắn. Hắn nếu như truyền lời trở về, như vậy, liền một chắc chắn rất mạnh nắm chắc. Hắn là vị diện chiếu cố người, có thể làm việc người khác không thể là bình thường sự tình. Nhã Lị khẽ vuốt cằm, sớm biết như vậy ta liền đi theo hắn rồi, thật đúng là có chút không yên lòng đây. Long lão cười ha ha, ngươi à, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn không phải nói hiện ở bên kia có 3 vị cực hạn đấu la có ở đây không? Trong đó còn có chuẩn thần cấp cực hạn đấu la. Không có gì có thể lo lắng, liền nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào. Đến rồi, Diệp Tinh Lan đột nhiên mở miệng nói. Tinh thần kiếm của nàng đối với tinh không cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên phát sáng lên, bầu trời đêm tối đen bên trong, không biết lúc nào nhiều lướt qua một cái thất thải quang mang. 7 màu sắc rực rỡ từ mới vừa bắt đầu lúc nhu hòa đến dần dần trở nên sáng ngời. Tại hải thần hồ ngay phía trên, một mảnh thất thải quang vân đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện. Long Dạ Nguyệt không chút lựa chọn hạ lệnh, đóng cửa ngoài trừ quấy nhiễu bên ngoài hồn đạo khí tất cả phòng ngự hồn đạo khí. Tất cả nhân viên làm việc ở trong nhà không nên đi ra ngoài. Vâng, đóng cửa tất cả phòng ngự hồn đạo khí. Bên này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng công tác, kiến trúc bản thân cũng là có phòng hộ chéo đấy, hiện đang đóng đấy, là trực tiếp đối với hải thần hồ tiến hành phòng vệ phòng ngự hệ thống. Cũng là phòng phóng xạ hệ thống. Thất thải quang mang trở nên càng ngày càng cường thịnh, trong lúc đó, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng rơi vào trong hải thần hồ. Mọi người đồng thời trong lòng kịch chấn, coi như là Long lão loại này nhìn quen mưa gió người, đều theo bản năng siết chặt nắm đấm. Bọn hắn thấy rõ ràng, đạo kia thẳng tắp mà rơi trong ánh sáng, thất thải quang mang vần quanh, nay chính giữa là một đảo kim quang rực rỡ, tràn ngập sinh mệnh khí tức kim quang rực rỡ. Kim quang vào nước, chưa từng xuất hiện nửa điểm gợn sóng, nó tiếp thiên liên địa, đem hải thần hồ chiếu rọi thành một mảnh màu vàng, sóng gợn lăn tăn, đặc biệt động lòng người. Một màn này kỳ cảnh nhìn Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người có gan hoa mắt thần mê cảm giác, khiến cho mỗi người đều phát ra từ nội tâm run rẩy. Hào quang chui vào trong hồ, thẳng tắp hướng xuống, xuyên qua sâu đậm hồ nước, rơi vào hải thần hồ trung tâm nhất địa phương. Tại đó, một cây toàn thân xanh biếc, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ, cỏ nho nhỏ lá bị chiếu rọi trong đó. Nó có 7 cái lá cây, chẳng qua là xem ra vầng sáng ảm đạm, mà khi đạo tia sáng này chiếu rọi trên đó nháy mắt, cái kia nho nhỏ thân thể đột nhiên chấn động, tầng một ánh sáng màu bích lục lập tức liền từ trên bộc phát ra, hình thành một cái đường kính 1 mét bích lồng ánh sáng màu xanh lục. Điên cuồng mà tham lam mút vào đến từ ở trong trời cao sinh mệnh năng lượng. Đầu tiên phát sinh biến hóa chính là nó phụ cận đáy hồ nguyên bản một vùng tăm tối, không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, mà lúc này, tại đây bành phái năng lượng sinh mạng rót vào dưới, dùng sinh mệnh chi trùng làm trung tâm, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Sinh mệnh chi trùng nhỏ nhẹ rung động, nếu như có người có thể tới gần nó, ngay lập tức sẽ có thể từ trên thân nó cảm nhận được mãnh liệt phấn khởi ưu tư. Đúng, nó tại hưng phấn, nó là như thế hưng phấn à. Thuần túy sinh mệnh năng lượng, đúng là nó thiếu thốn nhất, cũng muốn có được nhất đấy. Này là bực nào đậm đà sinh mệnh lực, khi toàn bộ đáy hồ đều biến thành một mảnh màu xanh nhạt thời điểm, nó rốt cuộc bắt đầu di chuyển, phảng phất là dãy giụa lấy đấy, nho nhỏ thân cành bắt đầu nhổ lên thăng, bắt đầu trở nên tráng kiện, thành từng mảnh mới tinh cây cỏ tách rời ra, nó chỉnh thể bắt đầu khỏe mạnh phát triển. Hào quang tầng tầng khuếch tán ra ngoài, đậm đà sinh mệnh khí tức nội hàm, bị nó bản thân nhanh chóng tiêu hóa, hấp thu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1582, sinh mệnh cổ thụ sống lại. Đậm đà sinh mệnh năng lượng không ngừng rót vào, khiến cho sinh trưởng của nó tốc độ bắt đầu trở nên càng lúc càng nhanh. Thành từng mảnh cây cỏ, một cây cành cây nhao nhao sinh trưởng, hướng chung quanh thò ra, nồng nặc sinh mệnh khí tức càng là bị người một loại khó có thể hình dung cảm nhận. Từ trên bờ nhìn lên, có thể chứng kiến, tại hải thần hồ trong hồ nước, phảng phất có một đoàn lục sắc quang mang như ẩn như hiện, từ kim quang mới vừa rót vào lúc yếu ớt, dần dần trở nên cường thịnh, đậm đà sinh mệnh khí tức, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra ngoài. Trong hải thần hồ nguyên bản mãnh liệt phóng xạ tại nó dưới sự thử thách tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đang tại điểm điểm tích tích tán loạn. Thành công, Long Dạ Nguyệt hưng phấn nói. Không chỉ là nàng, Thánh Linh Đấu La cũng là kích động để lại nước mắt. Đã từng làm ở lâu hải thần đảo ông lão, bọn hắn rõ ràng nhất ban đầu hoàng kim cổ thụ đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói ý vị như thế nào. Bản theo tinh đấu đại xâm lâm dần dần biến mất, hoàng kim cổ thụ bản thân năng lượng trên diện rộng suy giảm, đây cũng là Sử Lai Khắc học viện không thể đào thoát đại tai nạn nguyên nhân căn bản một trong. Giờ này khắc này, trong lúc các nàng cảm nhận được quen thuộc kia sinh mệnh khí tức lúc, lại sao có thể không kích động chứ? Một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực sinh mệnh chi trùng, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, mới thật sự là hạch tâm a. Long Dạ Nguyệt nhắm lại hai con ngươi, dùng tinh thần lực đi cảm thụ. Thông qua tinh thần lực, nàng có thể thấy rõ ràng, hồ ở dưới đáy sinh mệnh chi trùng tại trong thời gian thật ngắn này đã dài đến cao 2 mét, vô số cành lá mở ra, bản thân sinh mệnh năng lượng càng là dùng gấp bao nhiêu lần tăng cường. Hải thần hồ chỗ sâu nhất đại ước chừng khoảng 100 mét, cao 3 mét sinh mệnh cổ thụ tuy rằng còn không coi vào đâu, thế nhưng là, cùng lúc trước chỉ có một nho nhỏ lá mầm mỏ so sánh với, đã mạnh quá nhiều, nhiều lắm à. Ít nhất ý vị này, sinh mệnh cổ thụ đúng nghĩa sống lại, sẽ không là cái loại này tùy thời có khả năng khô héo trạng thái. Oanh, dùng cuồng bào hai chữ để hình dung công kích của nhị minh thích hợp nhất, đối mặt ác ma quân chủ A Nhĩ Ba, hắn triển khai điên cuồng công kích. Tuy rằng hắn không có trải qua lúc trước thái thản cự viên gia tộc thảm kịch, thế nhưng đều là của hắn hậu đại a. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhị minh bảo phát ra cực kỳ khủng bố áp bách thức công kích. A Nhĩ Ba tại ác ma vị diện cũng là một đời cường giả, ngũ đại quân vương một trong, có thể lúc này lại đúng là bị nhị minh áp chế không có biện pháp. Thái thản thần quyền mỗi một kích đều nặng như núi nhạc, hắn chỉ có thể là toàn lực ứng phó dùng hắc ám ma kiếm của chính mình để ngăn cản, song phương chiến ngang sức ngang tài. Mà bên kia, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đáng hai cha con nhưng là dốc sức chiến đấu chín đại ác ma. Này chín đại ác ma mỗi một cái đều tương đương với nhân loại hồn sư siêu cấp đấu la tồn tại, chiến lực không hề kém, hơn nữa bọn hắn còn có một loại liên thủ hợp kích năng lực, rồi mới miễn cưỡng chặn hình dáng như hổ điên hai vị cực hạn đấu la cường công. Song phương trong khoảng thời gian ngắn cũng lâm vào trạng thái giằng co. Thế nhưng là, đừng quên, nơi này là đấu la đại lục vị diện, đang không có sinh mệnh năng lượng thôn phệ dưới tình huống, được đến vị diện bài xích. Vô luận là A Nhĩ Ba hay vẫn là dưới tay hắn đại ác ma đám, tiêu hao đều thật nhanh, tiếp tục nữa, không hề nghi ngờ, nghênh đón bọn họ nhất định là thất bại kết cục. Giữa không trung, Đường Vũ Lân như trước trôi lơ lửng ở nơi đó, bị lập tức nổ chết ác ma quân đoàn sinh ra sinh mệnh năng lượng thật sự là quá to lớn rồi. Tuy chỉ là làm một môi giới tiến hành năng lượng loại bỏ cùng truyền thâu, cũng đối với thân thể của hắn sinh ra cực lớn đảm nhiệm, nếu không phải thân thể của Đường Vũ Lân cường độ đủ để so sánh cực hạn đấu la, cũng căn bản không dám vào đi như vậy thử nghiệm. Hoàng Kim Long Thương cắn nuốt thần khí thuộc tính tại thời khắc này phát huy tác dụng vô cùng, thân thể của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại một loại xương to trong trạng thái, tuy rằng sinh mệnh năng lượng đều được truyền đã đi ra, nhưng hắn bản thân hay vẫn là biến đổi ngầm sẽ hấp thu một số cường hóa tự thân, mãnh liệt như thế năng lượng trùng kích, cũng làm Đường Vũ Lân bản thân đang tại gặp phải một vấn đề, cái kia chính là, trong cơ thể hắn Kim Long Vương phong ấn bắt đầu giãn ra. Lúc trước đột phá phong hào đấu la thời điểm, đệ thập tam tầng Kim Long Vương phong ấn lên tiếng mà phá, sau đó, tu luyện của Đường Vũ Lân vẫn luôn phi thường cẩn thận, thực lực tại không ngừng tăng lên, kể cả sinh mệnh năng lượng đã ở chẳng những tăng lên, nhưng nếu không có đi tiếp xúc phong ấn. Nhưng lần này không giống với, trong nháy mắt tràn vào sinh mệnh năng lượng thật sự là quá to lớn rồi, thế cho nên Đường Vũ Lân chỉ có thể khống chế lấy Hoàng Kim Long Thương thôn phệ chuyển hóa, nhưng không có biện pháp khống chế được tuôn ra vào thể nội khổng lồ như vậy sinh mệnh năng lượng tránh đi Kim Long Vương phong ấn. Phong ấn là tham lam, bản thân nó ngay tại bao giờ cũng ý đồ hấp thu Đường Vũ Lân bản thân năng lượng dùng tỉnh lại bên trong lực lượng của Kim Long Vương đột phá phong ấn, bình thường Đường Vũ Lân sẽ tự động đưa nó ngăn cách đi ra, tuy rằng không có khả năng hoàn toàn hạn chế lại, nhưng là cực đại trình độ có thể chậm lại phong ấn đột phá thời gian. Có thể giờ này khắc này, hắn nhưng không rảnh đi làm những điều này rồi, sinh mệnh năng lượng khổng lồ như vậy, hắn trước đó cũng không nghĩ tới Kim Long Vương phong ấn sẽ thừa cơ quấy rối. Đệ thập tứ tầng phong ấn, cơ hồ là chỉ trong chớp mắt đã đến tràn đầy nguy cơ trình độ. Kim Long Vương phong ấn vượt qua 10 tầng sau này, mỗi một tầng đột phá đều sẽ xuất hiện cực mạnh trùng kích, sau khi đột phá tuy rằng có thể làm cho thực lực của Đường Vũ Lân tăng lên thêm nữa, nhưng tại quá trình hấp thu trong một cái không tốt, thì có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn ha. Thế nhưng là, hiện tại hắn căn bản cũng không làm gì được. Gián đoạn đối với nơi này năng lượng sinh mạng thôn phệ. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở là có thể gặp không thể cầu a. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại phía xa trong hải thần hồ sinh mệnh chi chủng là cỡ nào khát vọng này đậm đà sinh mệnh năng lượng. Những thứ này đến từ chính ác ma vị diện sinh mệnh năng lượng bản thân liền là không thuộc về đấu la đại lục đấy, nguyên nhân chính là như thế, nếu như có thể đem các loại sinh mệnh năng lượng toàn bộ tiêu hóa hấp thu hết, đối với đấu la đại lục vị diện sinh mệnh chi chủng mà nói mới là lớn nhất bổ sung. Tựa như thâm nguyên vị diện, ác ma vị diện đều ý đồ thôn phệ đấu la đại lục sinh mệnh năng lượng giống nhau. Đấu la đại lục cũng có thể giống vậy thôn phệ bọn họ sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh bản thân, lớn mạnh cả cái vị diện. Cho nên, Đường Vũ Lân biết rõ tiếp tục như vậy mình đệ thập tứ tầng phong ấn rất có thể sẽ thủ không được, hắn cũng vẫn là cắn chặt răng tiếp tục hấp thu, chuyển hóa. Sinh mệnh chi chủng quá cần những thứ này sinh mệnh năng lượng rồi, vì có thể chi trì sinh mệnh chi chủng, hắn đã bất chấp mọi thứ rồi. Oanh, quả đấm của Nhị Minh cùng hắc ám ma kiếm của ác ma quân vương A Nhĩ ba lần nữa đụng vào nhau, nồng nặc ma diễm tứ tán sôi trào. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên, thân thể khổng lồ của A Nhĩ Ba đột nhiên rung rung, đến từ chính thái thản thần quyền sóng chấn động ra làm toàn thân hắn run rẩy. Nhị Minh cũng không chịu nổi, hắc ám ma kiếm phụ đái hắc ám năng lượng cực kỳ nồng đậm, tràn đầy tính ăn mòn cùng tính xuyên thấu, khiến cho thân thể của hắn bộc phát ra liên tiếp hắc ám khí tức. Song phương tạm thời tách ra, A Nhĩ Ba sau lưng hỏa diễm hai cánh đột nhiên mở ra, dĩ nhiên cũng liền như vậy tại sau lưng huyễn hóa ra một cái hỏa diễm chi môn, thân thể khổng lồ nhanh chóng hướng trong hỏa diễm chi môn dung nhập. Vị ác ma quân vương này rất rõ ràng, không thể tiếp tục như vậy nữa, vị diện bài xích quá lợi hại, hắn đã cảm nhận được mình đã bị ảnh hưởng tới. Nhất định phải mau mau rời đi nơi đây mới được, bằng không mà nói, càng ngày sẽ càng bất lợi. Chính thức để cho hắn cảm thấy sợ hãi còn không phải Nhị Minh tuy rằng cường đại, nhưng hắn tự hỏi còn có thể ứng đối, một lát cũng sẽ không có vấn đề gì. Làm hắn sinh ra lòng mang sợ hãi chính là treo lơ lửng ở giữa không trung Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cùng hắn. A Nhĩ Ba dù sao cũng là ác ma quân vương. Hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được ác ma quân đoàn bị hủy diệt sau sinh mệnh năng lượng tại bị điên cuồng nuốt trôi. Treo lơ lửng ở giữa không trung Đường Vũ Lân tại làm sao nồng nặc sinh mệnh năng lượng quay chung quanh hạ lại còn có thể không ngừng thôn phệ, hơn nữa, còn có một loại cùng toàn bộ thế giới mãnh liệt phù hợp cảm giác, không hề nghi ngờ, đây là một cái được đến vị diện chiếu cố, hoặc giả nói là vị diện sứ giả các loại tồn tại, một khi hắn rảnh tay, nói không chừng chính mình liền muốn trở thành bị cắn nuốt đối tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1583, muốn đi. Cho nên, A Nhĩ Ba cơ hồ là không chút lựa chọn chạy trốn, nếu không chạy, chỉ sợ cũng chạy không được a. Muốn đi, Nhị Minh cười lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời một tiếng quát lớn, sau lưng hắn, lập tức hình chiếu ra một mảnh to lớn ảo ảnh. Đó tựa hồ là một mảnh rậm rạp đại xâm lâm, xanh tươi tốt, tràn đầy sinh mệnh khí tức, mà hắn một tiếng này quát lớn, giống như là tỉnh lại cả cánh rừng lớn tựa như, vô số tiếng gầm gừ vang lên theo, đinh tai nhức óc.

Đây là ác ma vị diện truyền thừa phương thức, mà đi theo ác ma quân vương A Nhĩ Ba tới trước 9 tên đại ác ma, đều là từ hắn từ trên thân chia ra. Đã đến A Nhĩ Ba tầng thứ này, đã đứng ở ác ma vị diện tối đỉnh phong, hắn phân liệt phương thức cùng với bình thường ác ma hoàn toàn khác biệt rồi. Hắn là ở bản thân tu luyện tới ác ma vị diện đỉnh thời điểm mới chọn phân liệt, chia ra một phần nhỏ lực lượng, hình thành một cái trung thành nhất đại ác ma. Bởi vì đã đến vị diện đỉnh, chính hắn cũng không khả năng tiếp tục tăng lên, cho nên mới phải làm như thế. Mà tưởng muốn lại một lần đạt đến đỉnh điểm, vậy cần thời gian rất dài. Ác ma vị diện năng lượng có hạn, vị diện lực lượng còn kém xa đấu la đại lục, cho nên, đối với A Nhĩ Ba mà nói, suýt nữa bị mấy trăm năm mới có thể chia ra nhất cá diện trước loại này đại ác ma. Này chín đại ác ma có thể nói là gốc rễ của hắn lực lượng. Thậm chí khi hắn bây giờ thân thể già yếu tới trình độ nhất định, không cách nào nữa tiếp tục chia ra thời điểm, hắn thậm chí có thể lựa chọn lực lượng truyền thừa, thông qua một cái đại ác ma đến cải tạo thân thể của chính mình. Cho nên, này chín tên đại ác ma nếu như là tại ác ma vị diện mà nói, hầu như thì tương đương với là của hắn chín cái mạng a. Mắt thấy những thứ này đại ác ma lại muốn ngăn cản không nổi hắn sao có thể không gấp. Mặt khác tất cả ác ma đã chết hắn đều có thể một lần nữa chiêu mộ, có thể đại ác ma nếu như chết một người, với hắn mà nói, cái kia giống như là thiếu một cái mạng giống như đau lòng a. Hống hống hống, A Nhĩ Ba phát ra chấn thiên gào thét, dưới chân quang văn hiển hiện, một đạo đạo quang văn điên cuồng vặn vẹo, đường kính trong phạm vi vạn mét, đột nhiên cuộn trào kịch liệt nảy sinh kinh khủng hắc ám phong bạo. Thế cho nên cả cái không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Bổn nguyên chi lực, gia hỏa này phải phê mạng, Nhị Minh hét lớn một tiếng, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu trang túc mục chú ý. Sự hiện hữu của một chuẩn thần cấp độ nếu như liều mạng, tuyệt đối là một chuyện phi thường đáng sợ. Ít hắc ám phong bạo này tự nhiên cũng bao phủ lên cái kia bị đánh bay chín tên đại ác ma trên người, lập tức hóa thành từng đạo hắc ám tỏa liên dẫn dắt trên người chúng, tưởng muốn đem nó đám kéo về đến bên cạnh mình. Thái Thản Thiên Khung phá của Nguyên Ân Chấn Thiên lúc này đã đến, cứ việc hắc ám phong bạo hết khả năng đi ngăn cản, A Nhĩ Ba càng là thông qua hắc ám phong bạo liên hệ, đem tự thân lực lượng rót vào cho chín tên đại ác ma. Tại kinh khủng Thái Thản Thiên Khung phá trước mặt, những thứ này đại ác ma hay là muốn không chịu nổi. Trong đó có 6 gã đại ác ma trực tiếp bị hung hăng nện xuống mặt đất, thân thể nhiều chỗ phá thành mảnh nhỏ, có 3 tên đại ác ma trên đầu sừng đều đã gãy. Đối với ác ma mà nói, rác là lực lượng nguồn suối, rác đã đoạn thì tương đương với không có nửa cái mạng. Nhưng A Nhĩ Ba cuối cùng là mạnh mẽ sắp sửa này 9 tên đại ác ma thân thể lôi kéo trở về bên cạnh mình. Tại hắc ám phong bạo của hắn kịp thời dưới sự bảo vệ, mặc dù có 6 gã đại ác ma bị thương nặng, nhưng cuối cùng không có chết một cái. Bốc lên đi, rớt xuống lực lượng, hủy diệt phong bảo. Trong hắc ám phong bảo, lập tức xuất hiện 9 cỗ to lớn long quyển phong bay lên, ác ma quân vương A Nhĩ Ba mạnh mẽ phun ra một cái màu tím huyết vụ dung nhập vào hủy diệt phong bảo bên trong, nhất thời làm hết thảy chung quanh tựa hồ đều biến thành bóng tối tồn tại. Mà đúng lúc này, một điểm tử kim sắc quang mang đột nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở hủy diệt phong bảo một điểm. Một đạo lúc trước tựa hồ bị hoàn toàn quên mất thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở nơi đó, có thể không phải là Nguyên Ân giả huy sao? Nàng lúc này, đồng dạng cũng là đại ác ma bộ dáng, trên người bao trùm lấy tử kim sắc lân phiến, hủy diệt phong bạo đối với đồng loại thì sẽ không mâu thuẫn, nàng lúc này, trong hai tròng mắt chỉ có khát máu lạnh như băng. Trên người tản ra mãnh nhiệt tử kim sắc quang mang, chỉ hướng một vị trí. Đúng, nàng căn bản cũng không có bị tự thân ác ma huyết mạch khống chế, cho tới bây giờ đều không có. Làm tu vi của nàng đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, ác ma huyết mạch thức tỉnh lúc, Nhị Minh ở lại trong cơ thể nàng hạt giống tự nhiên cũng liền thức tỉnh. Đó là tích tinh huyết thứ 3 của Nhị Minh, khôn khéo đem bản thân khí tức giấu ở Nguyên Ân giả huy tinh thần chi hải bên trong, thời khắc mấu chốt bảo vệ linh trí của nàng, nhưng vì không đả thảo kinh xà, cũng không có đi bài xích ác ma huyết mạch mang tới phương xa điều khiển. Tất cả chuyện tiếp theo tự nhiên là cũng sớm đã an bài tốt, tại đây địa phương vắng lặng, mở ác ma chi môn. Nguyên Ân giả huy còn chiếm được thuần túy ác ma quân vương huyết mạch khen thưởng. Trên thực tế, nàng cùng nàng mẹ lực lượng, bản thân tựu đến từ chính A Nhĩ Ba một lần phân liệt, chia ra ác ma năng lượng hình thành một hạt giống, bị A Nhĩ Ba phá vỡ không gian, đưa đến trên đấu la đại lục. Sống không biết bao lâu vị ác ma quân vương này, đang mong đợi, chính là hạt giống này mọc rễ nảy mầm, bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục lưu lại ác ma vị diện đã không có bất cứ ý nghĩa gì, tưởng muốn đột phá hạn chế, đạt tới thần cấp độ, phải lánh ích hề kính. Tựa như trên đấu la đại lục cực hạn đấu la đám cũng đều đang dùng tất cả loại phương thức tại thử nghiệm đột phá giống nhau. Hắn cũng là như thế. Bởi vậy, Nguyên Ân giả huy đang giải phóng đọa lạc thiên sứ võ hồn thời điểm, bản thân giống như là một bộ phận của A Nhĩ Ba, là sẽ không phải chịu hắn bài xích, mấu chốt tác dụng ngay tại ở giờ này khắc này. Vị ác ma quân vương này phóng thích bổn nguyên chi lực đương nhiên không chỉ là muốn bảo vệ được những cái kia đại ác ma, trọng yếu hơn chính là, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. Tại trên đấu la đại lục, chỉ cần hắn có thể đào tẩu, như vậy thì có cơ hội đi thông qua thôn phệ những sinh vật khác để khôi phục tự thân sinh mệnh năng lượng,

Cái kia chính là, phụ thân tương lai có thể xuất hiện cơ hội cũng chỉ còn lại có một lần. Trừ phi mình có thể tìm về thần giới, bằng không mà nói, làm cái kia một lần cuối cùng xuất hiện về sau, hắn liền sẽ không còn được gặp lại phụ thân của chính mình. Mặc dù hắn chưa bao giờ cùng phụ thân chính thức cùng một chỗ qua, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, vốn là lão đường, kế là phụ thân tinh thần hình chiếu, từ trên thân phụ thân, hắn bao giờ cũng cảm thụ được phần kia thuần túy tình thương của cha. Phụ ái như sơn, bốn chữ này sâu đậm khắc ở trong lòng hắn. Mới vừa hắn thấy rõ ràng phụ thân lúc gần đi phần kia không thôi ánh mắt. Hắn là cỡ nào muốn cùng phụ thân cùng một chỗ a? Dù cho chỉ là nói mấy câu cũng tốt, thế nhưng là, hết thảy đều tới quá đột ngột, cũng kết thúc quá cấp tốc, hắn căn bản cũng không làm gì được, này cơ hội thứ hai, cứ như vậy đã mất đi. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, phụ thân ba lượt cứu vớt, là hắn vật chân quý nhất, không phải là vì phụ thân thủ hộ, mà là bởi vì chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể thấy được phụ thân liếc mắt a. Thời gian dần trôi qua, vàng bạc song sắc quang mang dần dần thu liễm, Đường Vũ Lân năng lượng trong cơ thể tùy theo nội hàm. Khổng lồ Ngân Long Vương bắt đầu lặng yên từ trên thân hắn thoát ly ra, một đôi chân trước xé mở không gian, trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua phương hướng của Nhị Minh, sau đó mới một đầu chui vào không gian chi môn ở bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đối với Thái Thản Cự Viên gia tộc mà nói, chàng chiến dịch này đại hoạch toàn thắng. Không có một tên ác ma đào tẩu, ác ma quân vương A Nhĩ ba cùng chín tên đại ác ma toàn bộ ngã xuống. Đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói, cũng là thu hoạch cực lớn. Dưới nước sinh mệnh chi trùng đã hóa thành sinh mệnh cổ thụ, hơn nữa ở dưới mặt nước, sinh dài đến khoảng chừng cao 50 mét. Chỉ là ai cũng không có thấy, tại sinh mệnh cổ thụ mặt ngoài, rất nhiều trên vỏ cây, đều có được một ít cùng Đường Vũ Lân Kim Long Vương Long Lân rất tương cận nhô lên. Những thứ này tặng cho ngươi, với tư cách chiến lợi phẩm. Nguyên Ân Chấn Thiên đem một mai chữ vật hồn đạo khí giới chỉ đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân. Ngày ấy cùng ác ma quân đoàn đại chiến đã 3 ngày trôi qua thời gian. Bởi vì lúc đó động tĩnh quá lớn, đưa tới quan phương điều tra. Đương nhiên, điều tra thì sẽ không có kết quả gì. Cái chỗ kia thập phần xa xôi, ít ai lui tới. Cùng quan phương người tới thời điểm, tất cả dấu vết sớm cũng đã thu thập sạch sẽ. Chính thức duy nhất có thể cho ra kết luận chính là, tại đó đã từng có nhiều mai cao giai định trang hồn đạo pháo đạn bạo tạc nổ tung. Cái này dĩ nhiên cần xâm nhập điều tra, nhưng tưởng muốn điều tra được Thái Thản Cự Viên gia tộc bên này liền không quá có thể. Toàn bộ kế hoạch là hoàn mỹ, thật sự động thủ ngoại trừ Nhị Minh, Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên đáng phụ tử ra, còn có che giấu tại một vị diện khác Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh. Thực lực của Đại Minh càng tại Nhị Minh phía trên, đây mới thực sự là đòn sát thủ lợi hại. Bởi vì trước khi tới nơi này, Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh cũng không biết có thể ra một Nguyên Ân Thiên đáng như vậy cực hạn đấu la. Thời khắc quan trọng nhất ra tay, một lần hành động trọng thương ác ma quân vương A Nhĩ Ba, đặt thắng thế, tứ đại cực hạn đấu la liên thủ chiến đấu lực thật sự quá cường hãn, huống chi còn có đến từ chính đường môn cực hạn định trang hồn đảo pháo đạn. Trên thân Nguyên Ân giả huy vấn đề giải quyết triệt để, cùng ác ma vị diện liên hệ trực tiếp bị Đại Minh cắt đứt, mà nàng đọa lạc thiên sứ huyết mạch rõ ràng xuất hiện lần thứ hai thức tỉnh, bởi vì đã có ác ma nhất mạch cường đại nhất tử kim huyết mạch. Đột phá đến phong hào đấu la tầng thứ Nguyên Ân giả huy tự nhiên cũng là thực lực tăng nhiều. Vấn đề duy nhất tự ra hiện trên người Đường Vũ Lân, đệ thập tứ tầng Kim Long Vương phong ấn suýt nữa đã muốn mạng của hắn. Lần này cũng để cho hắn rất là tỉnh ngủ, chẳng qua là, ngay lúc ấy loại tình huống đó, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Có thể đem nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng truyền tới cho sinh mệnh chi trùng thật sự là quá trọng yếu. Hiện tại hắn đã từ Sử Lai Khắc Học Viện bên kia đã được biết đến sinh mệnh cổ thụ tình huống. Tuy rằng sinh mệnh cổ thụ còn ở dưới mặt nước, nhưng bản theo nó phát triển. Nó tản ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng đã bắt đầu đang cải thiện lấy hải thần hồ môi trường sinh thái, 3 ngày kế tiếp này, hầu như vượt qua 10% phóng xạ biến mất. Dựa theo tốc độ như vậy, tối đa lại có hơn 1 tháng, cái kia làm trong hải thần hồ không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu phóng xạ vấn đề là có thể giải quyết triệt để, mà một khi hải thần hồ bắt đầu xuất hiện sinh thái hệ thống, như vậy, đối với sinh mệnh cổ thụ sống lại tất nhất định có càng lớn chỗ tốt. Bất quá, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Sinh mệnh cổ thụ tưởng phải hoàn toàn lớn lên còn cần to lớn hơn sinh mệnh năng lượng mới được. Một cái ác ma quân đoàn, tăng thêm ác ma quân vương cùng 9 đại ác ma, cũng chỉ là để cho nó sinh dài đến 50 mét, mà ít nhất phải qua 100 mét trở lên, mới có thể nổi trên mặt nước. Lúc nào sinh mệnh cổ thụ có thể từ mặt nước phía dưới sinh trưởng, mới cũng coi là Sử Lai Khắc Học Viện chân chính sống lại. Chẳng qua là rất tiếc, ác ma vị diện trải qua này một lần về sau, chỉ sợ cũng không dám nữa xâm lấn đấu la đại lục rồi. Trên thân Nguyên Ân giả huy ác ma vị diện hạt giống, Đại Minh chặt đứt rất dễ dàng, bởi vì bên kia ác ma vị diện đã trong lúc chủ động đã đoạn hết thảy liên hệ, e sợ cho nhân loại sẽ quay người giết ác ma vị diện đi. A Nhĩ Ba trong miệng chính là cái kia ô tiết, hiển nhiên không phải là kẻ vớ vẩn, ít nhất so với ác ma quân vương A Nhĩ Ba muốn càng có đầu óc một ít. Đây là cái gì? Đường Vũ Lân có chút tò mò hỏi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1588, Đại Ác Ma Cái Đuôi. Ngày đó đại chiến Định Trang hồn đảo pháo đạn hủy diệt tính uy lực quá lớn, hẳn không lưu lại cái gì mới đúng. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười nói, còn nhớ rõ cái kia 9 tên đại ác ma tại cùng chúng ta lúc chiến đấu lẫn nhau tương liên chiến trận sao? Bọn hắn dựa vào, chính là cái đuôi liên tiếp, cho dù là cuối cùng tại chúng ta mãnh liệt như vậy công kích phía dưới, 9 tên đại ác ma là tất cả đều chết hết, nhưng cái đuôi của chúng nhưng giữ lại. Lão Tổ Tông đã xác nhận qua, cái này có thể cũng coi là một loại đặc thù thần khí, mỗi một cái đuôi đều có thể làm hai người năng lượng lẫn nhau tương liên, chung, tựa như nhất thể. Rất thích hợp các ngươi sử lai khắc thất quái. Gia tộc bọn ta để lại 2 cái, mặt khác 7 cái tặng cho các ngươi. Lần này dùng các ngươi rồi nhiều như vậy chân quý Định Trang hồn đảo pháo đạn, chiến lợi phẩm đầu to hiển nhiên hẳn là thuộc về của các ngươi. Đường Vũ Lân trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, ta đây sẽ không khách khí, thứ này đúng là rất hữu dụng. Ta lấy về cho Đường môn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể khai phát ra như thế nào vật phẩm tới. Nguyên Ân Chấn Thiên cười ha ha một tiếng, ta cũng đang có ý đó, cho nên, chúng ta cái kia 2 cái cũng ở trong đó. Luận nghiên cứu phát minh năng lực, chỉ sợ sẽ là liên bang viện khoa học cũng kém hơn Đường môn đi. Từ khi quyết định chuyển nhà đến Sử Lai Khắc đi, Nguyên Ân Chấn Thiên liền đối với Đường Vũ Lân thân cận rất nhiều, nhất là ngày đó tại chứng kiến gần như thần tích tình huống về sau, hắn càng cảm nhận được, Đường môn môn chủ này không tầm thường. Đường Vũ Lân không chỉ là cá nhân thực lực cùng tiềm năng cường đại, trọng yếu hơn chính là, phía sau hắn còn có rất nhiều bí ẩn đồ vật tồn tại, mà những tồn tại này, tất cả đều là để cho Nguyên Ân Chấn Thiên loại tầng thứ này cường giả cũng phải kinh sợ đấy. Ngày đó nếu như là chân chính thần cách, ý vị như thế nào? Loài người dục vọng là vô hạn, thành tựu chuẩn thần, chẳng lẽ liền không muốn trở thành chân chính thần cách sao? Chúng ta còn cần thu thập vài ngày, Đường môn chủ nếu như có chuyện trước tiên có thể đi phản hồi, chúng ta chuyển nhà muốn chậm một chút, nhưng trong thời gian 1 tháng, chắc có thể hoàn thành rời rồi. Được, Đường Vũ Lân nói, ta đây hãy đi về trước cho gia tộc của ngài cùng ngài an bài tốt chỗ ở cùng tiếp đãi. Xin đợi các ngươi đã đến. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, sau này thì muốn dựa vào Đường môn chủ rồi. Giết chết ác ma quân đoàn, mấy ngày nay hắn là như vậy lòng mang thông suốt, nhiều ngày tới nay vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, này đừng khách khí, ta trở về cũng trước chuẩn bị một chút, chờ các ngươi đã tới, trước tiên đem tam tự đấu khải vấn đề đều giải quyết rồi hãy nói. Phản hồi Sử Lai Khắc học viện về sau, với hắn mà nói việc cấp bách không đặc biệt đấy, mà là lắng đọng. Một cái là lắng động chính mình mới vừa đột phá đến siêu cấp đấu la tầng thứ tu vi, vững chắc tự thân cảnh giới. Còn có chính là phải trợ giúp cả học viện lắng động. Khoảng cách xây dựng lại sau Sử Lai Khắc học viện cái thứ nhất học kỳ khai giảng còn có không đến thời gian 3 tháng rồi, Sử Lai Khắc cần càng cường đại hơn. Mà thân là thần tượng, hắn tuyệt đối là tăng cường cả thực lực của Sử Lai Khắc học viện người trọng yếu nhất. Đường môn bên kia, cơ giáp chế tạo sư có rất nhiều, cửu cấp trở lên đều số lượng cũng không ít. Nhưng bất kỳ tổ chức đều thiếu khuyết đoán tạo sư, mà thần tượng càng là chỉ có hắn cùng Chấn Hoa 2 vị. Chấn Hoa bởi vì thân thể nguyên nhân, đã rất ít thiên đoán rồi, nhưng hắn vẫn là đang tuổi lớn, thiên đoán nguyên tố chi kiếp cắn trả càng là đối với hắn không hiệu quả gì. Nhiều có trồng linh kim trúc hợp kim thiên đoán hắn bây giờ còn không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng nếu như chỉ là 1-2 loại kim loại thiên đoán, tỷ lệ thành công của hắn còn chưa nho nhỏ, thiên đoán đối với hắn bản thân tu vi tăng lên cũng rất có lợi, là một rất tốt tu luyện phương pháp. Cho nên, sau khi trở về, hắn cần phải làm, chính là cố gắng đoán tạo, trước trợ giúp toàn bộ Sử Lai Khắc tăng thực lực lên, trong này tự nhiên cũng kể cả Nguyên Ân Giả Huy gia tộc. Mua hồn đạo liệt xa phiếu vé, Đường Vũ Lân, Tạ Giải cùng Nguyên Ân Giả Huy 3 người dẫn đầu trước tiên quay lại, mà Nhị Minh tức thì giữ lại, hắn suy nghĩ nhiều tại Thái Thản Cự Viên gia tộc tổ trạch ở vài ngày, dùng hoài niệm đã từng là người yêu. Bởi vì hắn vì gia tộc cống hiến, cùng với ngày ấy sau đại chiến. Hiện tại Nguyên Ân Chấn Thiên đã đối với gia tộc chính thức tuyên bố thân phận của hắn, cho nên xưng hô cũng từ tiền bối biến thành Lão Tổ Tông. Vị Lão Tổ Tông này vừa xuất hiện, đã giúp gia tộc thành tựu 1 vị chuẩn thần cùng 1 vị cực hạn đấu la, tự nhiên cũng đủ làm cho các tộc nhân vui lòng phục tùng. Bất quá, Nhị Minh đã từng nói rồi, hắn sẽ không phản hồi Sử Lai Khắc rồi, nếu như đã thấy qua tộc nhân, hắn phải trở về đến Vạn Thú Đài đi, sau này có thời gian sẽ đến Sử Lai Khắc học viện nhìn tộc nhân của chính mình. Làm Nguyên Ân Chấn Thiên rất là cao hứng. Nguyên Ân Thiên Đáng, Nguyên Ân Thiên Thương có chút lúng túng là, Nhị Minh đã nghiêm chỉnh loại bỏ, lại để cho 2 anh em này nhất định phải sẽ tìm thê tử, vì gia tộc khai chi tán diệp. Thật vất vả đã có hậu đại, hắn đương nhiên hy vọng đời sau của mình càng nhiều càng tốt, nhất là những huyết mạch này thuần túy, bản thân thiên phú đủ tốt hậu đại càng phải như vậy. Cưỡi hồn đạo liệt xa mãi cho đến Thiên Đấu Thành, Đường Vũ Lân trước tiên đem những cái kia đại ác ma cái đuôi giao cho Đường môn nghiên cứu bộ môn, sau đó mới cùng Nguyên Ân Giả Huy, Tạ Giải cùng một chỗ về tới Sử Lai Khắc học viện. Lúc này hải thần hồ chung quanh như cũ là một mảnh đại công trường cảnh tượng, địa phương là cũng đủ lớn đấy, thậm chí ngay cả liên bang bây giờ đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Truyền linh tháp trên tỷ võ cầu hôn đại hội, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đối ngoại biểu đạt điểm trọng yếu nhất chính là, chúng ta không phải là dễ trêu, tưởng muốn trêu chọc chúng ta, tốt nhất hiểu rõ ràng hậu quả. Cho nên, trong thời gian ngắn, Sử Lai Khắc bên này coi như bình tĩnh. Nhưng liên bang phương diện vẫn không có giải trừ Đường Môn là phản quốc tổ chức quyết định xuất hiện. Hiển nhiên, thực lực của truyền linh tháp hay vẫn là chiếm thượng phong. Ba tòa lầu chính đã hoàn thành bước đầu lắp đặt thiết bị, bên trong đang tiến hành từng cái công năng khu kiến thiết, dùng để dạy học. Tất cả mọi người vùi đầu vào đối với học viện xây lại nhiệt tình bên trong, đến từ chính bên ngoài ủng hộ càng ngày càng nhiều. Sử Lai Khắc Học Viện bên này còn có hai vị cực hạn đấu la A. Quyết định chỉnh đốn trên đấu la đại lục, đều không có cái đó gia đình có tiếng là học giỏi viện có như vậy nội tình. Cho nên, cho dù là từ đối với tương lai đến xem, ai không hy vọng đưa hài tử đến như vậy học viện học tập. Xác thực, Sử Lai Khắc Học Viện đã trải qua trận kia đại kiếp nạn, nhưng mà, cũng chính là bởi vì này trường kiếp nạn, khiến cho rất nhiều người đối với học viện tin tưởng tăng cường. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn oanh kích A. Tất cả đệ tử đều đang còn sống, chết đi chỉ có lão sư. Như vậy một học viện, sao có thể không làm cho người tôn kính? Một tòa lão sư sẽ dùng tính mạng đi bảo vệ học sinh học viện, các gia trưởng còn có cái gì có thể không yên lòng? Hiện tại học viện báo danh hết sức nóng nảy, vượt qua 2.000 tên tự nhận là có tư cách tiến vào học viện học tập các học sinh đang đợi phỏng vấn ngày đến. Nếu như nói đối với Sử Lai Khắc mà nói duy nhất tin tức không tốt lắm, phải là dư luận phương đối mặt tại đường Vũ Lân đả kích. Đầu tiên là đúng trên thực lực công kích, đường Vũ Lân tại trên tỷ võ cầu hôn đài hội bại bởi Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na, thân phận của đường môn môn chủ hắn bại lộ sau khi đi ra, khiến cho truyền linh tháp đã có cửa khẩu đột phá, không kiêng nể tuyên dương hắn thực lực của vị đường môn môn chủ này cùng Ngân Long công chúa chênh lệch cực lớn, đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp tương lai đối lập thực lực có cực chênh lệch lớn các loại. Sau đó liền là đúng đường Vũ Lân nhân phẩm phương diện công kích, nói hắn là một cái âm mưu gia, tại một cuộc thật tốt trên tỷ võ cầu hôn đại hội, âm mưu nhằm vào truyền linh tháp. Mà đối với những thứ này, Sử Lai Khắc cùng đường môn cũng không có tiến hành phản bác, không có trả lời, truyền linh tháp những thứ này kích động cũng liền không có ý nghĩa gì. Truyền linh tháp cao tầng bên trong liên tục họp, đang quyết định một ít phương châm chính sách trên đồ vật, có hay không nhằm vào đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào là, tương lai này lưỡng đại thế lực nhất định còn sẽ va chạm lần nữa. Liên bang hội nghị như cũ là ưng phái cầm giữ, nhưng trong ưng phái đã bắt đầu có khuynh hướng Sử Lai Khắc học viện tồn tại. Dùng Nam Phương quân đoàn cầm đầu, đại lục tình thế cùng bố cục đều tại biến đổi ngầm phát sinh một ít cải biến, điểm chú ý cũng lần nữa trở về Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại bên trên. Không thể nghi ngờ, Sử Lai Khắc học viện có thể khôi phục tới trình độ nào, đem quyết định tránh cục xu thế. Sử Lai Khắc công khai đối ngoại đã chứng minh bọn họ sức ảnh hưởng trải rộng tại đại lục mỗi một cái góc nhỏ, trải rộng tại mỗi một cái đại thế lực bên trong. Liên chiến thần điện tại cuối cùng đều biểu thị ra trình độ nhất định đối với Sử Lai Khắc học viện ủng hộ, càng không nói đến những thứ khác. Truyền linh tháp tổng bộ, ngươi tu luyện cũng phải chú ý thân thể, không nên quá nóng nảy. Thiên cổ Đông Phong nhìn xem đổ mồ hôi như mưa khổ luyện hồn kỹ đích tôn tử, sắc mặt có chút trầm ngưng. Tỷ võ cầu hôn đại hội về sau, bản thân thương thế không coi là rất nặng, thiên cổ trượng đình rất nhanh thì hồi phục xong, mà khôi phục sau hắn liền lập tức đầu nhập vào khắc khổ trong tu luyện. So với trước kia, tu luyện của hắn quả thực có thể dùng dốc sức liều mạng để hình dung, mỗi ngày muốn tu luyện đến sức cùng lực tận mới bằng lòng chấm dứt. Ra ra, ta không sao, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ vượt qua người kia. Thiên cổ trượng đình hơi thở mạnh hơi thở. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, nơi đây liền chúng ta hai ông cháu, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi đối với Na Nhi thấy thế nào? Thiên cổ trượng đình sừng sốt một chút, Na Nhi, nàng làm sao vậy? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1589, gạo nấu thành cơm. Thiên cổ Đông Phong hơi nhíu mày, tỷ võ cầu hôn ngày cuối cùng, ngươi không cảm thấy đường Vũ Lân cùng Na Nhi kia trao đổi nhiều lắm sao? Giữa bọn họ, hẳn không đơn giản như vậy. Thiên cổ trượng đình sừng sốt một chút, ra ra, ngài là có ý gì? Thiên cổ Đông Phong nói, ý tứ của ta là, tâm của Na Nhi, có phải thật vậy hay không trên người ngươi? Đương nhiên, ngày đó Na Nhi không phải là đả thương nặng người kia sao? Không nghĩ tới thực lực của Na Nhi mạnh như vậy, cho nên ta mới chịu càng thêm cố gắng a. Ra ra, đây chính là đại hảo sự, ta xem tu vi của Na Nhi chỉ sợ đã có tiếp cận cực hạn đấu la trình độ đi. Ít nhất chiến đấu lực xong hết rồi. Thiên cổ Đông Phong thanh âm thoáng nghiêm túc thêm vài phần, cho nên mới phải chú ý hơn đối với khống chế của nàng. Ngươi thật có nắm chắc có thể khống chế tâm của nàng. Nàng thật sự thích ngươi. Ra ra là người từng trải, ngày đó đường Vũ Lân nhìn xem ánh mắt của Na Nhi có thể rất không giống vậy. Nếu như giữa bọn họ chưa từng xảy ra cái gì, sẽ không như vậy. Thiên cổ trượng đình khinh thường nói, đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện mà thôi, Na Nhi quá ưu tú, hấp dẫn những người khác cũng rất bình thường. Ngài không thấy ngày đó Na Nhi đối với hắn cỡ nào lạnh lùng sao? Thiên Cổ Đông Phong thầm than một tiếng, Xoa tiểu tử, cũng là bởi vì lúc ấy Na Nhi quá mức lạnh lùng và bình tĩnh, mới để cho ta hoài nghi a. Ngươi làm sao lại không rõ chứ? Ngươi thật sự là quan tâm sẽ bị loạn. Thiên Cổ Trượng Đình phản kháng nói, ta xem quan tâm sẽ bị loạn chính là ngài đi, chẳng lẽ Na Nhi đối tốt với ta không tốt ta còn không biết sao? Na Nhi đều nói với ta, nàng chỉ thích một người ta, chờ qua đoạn này danh tiếng về sau, hãy cùng ta kết hôn. Ngài còn có gì phải lo lắng? Thiên Cổ Đông Phong nói, ngươi cùng Na Nhi kia đến trình độ nào rồi hả? Có chưa bắt lại nàng? Nam nhân tưởng muốn khống chế một người đàn bà tâm, đầu tiên muốn chinh phục thân thể của nàng mới được. Các ngươi nếu như trước đã có vợ chồng chi thực, thậm chí có đứa trẻ, Gia Gia mới có thể thật sự yên tâm. Thiên Cổ Trượng Đình mặt đỏ lên, Gia Gia, ngài nói như thế nào cái này? Ta cùng Na Nhi thật là thuần khiết, chỉ có đến kết hôn ngày ấy, chúng ta mới lại. Ngươi tên ngu ngốc này, Thiên Cổ Đông Phong vỗ vỗ trán, ngươi có phải hay không bị nha đầu kia tẩy não? Khá hơn nữa cô nương, không tới tay cũng không phải là của ngươi, ngươi làm sao lại không rõ chứ? Hơn nữa, không có chân chính phát sinh qua quan hệ, làm sao ngươi biết nàng có phải hay không thuần khiết? Thiên Cổ Trượng Đình mặt đầy kinh ngạc, Gia Gia, ngài sao có thể nói như vậy Na Nhi? Ngài trước kia cũng không phải là như vậy à? Thiên Cổ Đông Phong lạnh rên một tiếng, đó là bởi vì trước kia Na Nhi còn chưa đủ để cấu thành cái uy hiếp gì, nhưng nàng bây giờ không giống nhau. Ngươi đi ra xem một chút, Na Nhi bây giờ danh vọng cao hơn ngươi bao nhiêu, thậm chí đều nhanh vượt qua ta rồi. Hơn nữa, nàng cho thấy thực lực cùng chúng ta lúc trước thấy không giống vậy. Lời nói thật nói với ngươi, Na Nhi xác thực đã có cực hạn đấu la chiến đấu lực, đây là ngươi Thái Gia Gia đều thừa nhận. Cho nên, ta bất kể ngươi nghĩ như thế nào, phải nhanh một chút bắt lại nàng, gạo nấu thành cơm rồi hãy nói, nghe hiểu chưa? Thiên Cổ Trượng Đình có chút lộ vẻ tức giận nói, đã minh bạch. Ngài liền đừng lo lắng, kỳ thật ta nghĩ muốn, Na Nhi nhất định sẽ cho ta có lòng tin này. Thật sự, Thiên Cổ Đông Phong có chút nghi hoặc nhìn tôn tử. Thiên Cổ Trượng Đình có chút xấu hổ nói, chẳng lẽ ta ngay cả điểm ấy nắm chắc đều không có sao? Ta quay đầu lại chứng minh cho ngài nhìn là được. Được, đây mới là của ta tốt tôn tử. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện, Sử Lai Khắc dám tải trên tỷ võ cầu hôn đại hội chúng ta chế tạo cho chúng ta phiền toái lớn như vậy, bọn hắn không phải là muốn vời sinh sao? Lần này, cũng định phải để cho hắn đám đầy bụi đất. Thiên Cổ Trượng Đình nhãn tình sáng lên, kế sách tốt mang ra. Thiên Cổ Đông Phong tức giận, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đối phó Na Nhi, những thứ khác ngươi trước không cần phải xen vào, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Thiên Cổ Đông Phong rời đi, không biết vì cái gì, lời của Gia Gia một mực quanh quẩn tại trong đầu của Thiên Cổ Trượng Đình. Bắt lại Na Nhi, sinh mệnh gạo nấu thành cơm, những ý niệm này vừa xuất hiện, lập tức như là có mèo tại trong lòng gái một dạng làm hắn tim đập thình thịch. Ngấp nghé sắc đẹp của Na Nhi cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, nàng là đẹp như vậy, dáng người càng là hoàn mỹ vô khuyết. Thế cho nên từ khi biết nàng về sau, nguyên bản tất cả thân mật ở trong mắt Thiên Cổ Trượng Đình cũng không có mùi vị cùng sức hấp dẫn. Đúng à, dù sao nàng sau này cũng phải cần gả cho chính mình, trước đã muốn nàng cũng không có gì đi, còn có thể giải quyết ông nội hoài nghi. Nghĩ tới đây, tâm của Thiên Cổ Trượng Đình lập tức lửa nóng, chờ đợi ngày này, hắn cũng đợi đã quá lâu. Cầm lấy hồn đạo thông tấn khí của chính mình, bấm cái kia quen thuộc nhất dãy số. Na Nhi, ngươi ở chỗ nào? Thông tin truyền được, Thiên Cổ Trượng Đình có chút không kịp đợi hỏi. Tại chính ta bên này à, ngươi làm sao vậy, thanh âm như thế nào có chút đúng không, bên kia truyền đến Cổ Nguyệt Na thanh âm dễ nghe, không có gì, liền là nhớ ngươi rồi, ta đi tìm ngươi đi. Thiên Cổ Trượng Đình áp chế nội tâm nóng rực cùng với trong đầu bắt đầu xuất hiện các loại xấu xa hình ảnh. Na Nhi chần chờ một lát sau, nói, được, vậy ngươi tới đi. Được, chờ ta tắm rửa liền đi qua. Thiên Cổ Trượng Đình như phụng luân âm, dập máy thông tin về sau, hắn lập tức tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo sạch sẽ. Ở trước gương soi lại theo, xác nhận chính mình bảo trì tại trạng thái tốt nhất về sau, lúc này mới ra cửa thẳng đến chỗ ở của Na Nhi mà đi. Na Nhi tại truyền linh tháp tổng bộ cũng có chính mình dành riêng khu vực, không chỉ là cư trú, còn có khu sinh hoạt, khu tu luyện vân vân, cùng Thiên Cổ Trượng Đình là một tầng thứ đãi ngộ. Na Nhi tại khu sinh hoạt chờ hắn, một đã gặp nàng, ánh mắt của Thiên Cổ Trượng Đình vốn là ngốc đình trệ một chút, sau đó lập tức liền có loại nội tâm bị tan chảy tựa như cảm giác. Hôm nay Na Nhi mặc vào một thân màu trắng luyện công phục. Luyện công phục tuy rằng rộng thùng thình, không chút nào không che giấu được nàng vóc người rong ròng. Tóc dài màu bạc ở sau ót sơ long, trở thành lưu loát đuôi tóc như trước rủ xuống qua bờ mông, tựa hồ là vừa rồi đang tu luyện, trên mặt đẹp còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, toàn bộ người đều tràn đầy sức sống thanh xuân. Trượng Đình, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì không? Cổ Nguyệt Na mặt mỉm cười hỏi. Thiên Cổ Trượng Đình nuốt xuống một hớp nước miếng, đi đến bên người nàng ngồi xuống, trước khi đến hắn kỳ thật đã suy nghĩ rất nhiều lời từ, thật là nhìn thấy Cổ Nguyệt Na về sau, hắn lại phát hiện, chính mình nhưng có chút cũng không nói ra được. Tại trong lòng hắn, Cổ Nguyệt Na chính là nữ thần A. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng tăng, nhìn thấy nữ thần, cảm giác đầu tiên của hắn chính là không đành lòng không tôn trọng. Nhưng lúc này nội tâm nóng như lửa như trước chiếm thượng phong. Na Nhi, vừa rồi ra ra tới tìm ta, hắn cùng ta nói rất nhiều lời kỳ quái. Thiên cổ trượng đình nói ra, ồ, tháp chủ nói gì đó. Cổ Nguyệt Na nghi hoặc nhìn hắn, thiên cổ trượng đình xoa xoa đôi bàn tay, nói, ra ra nhưng thật ra là đang thúc giục chúng ta sớm chút thành hôn. Cổ Nguyệt Na nói, nhưng tỷ võ cầu hôn đại hội còn mới vừa chấm dứt, ít nhất về mặt danh nghĩa, ta hẳn là Lam Phật tử bạn gái. Hiện tại chúng ta kết hôn, đối với truyền linh tháp thanh danh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lam Phật tử kia sau lưng chắc có này thế lực không nhỏ ở đây, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Thiên cổ trượng đình trần chờ nói, cũng không phải nói nhất định phải kết hôn, nhưng ý của Gia Gia là, chúng ta có phải hay không trước tiên có thể có đứa bé. Nói ra câu nói này thời điểm, hắn không tự chủ được nuốt xuống một hớp nước miếng, ánh mắt cũng trên người Cổ Nguyệt Na liếc qua. Cổ Nguyệt Na đáy mắt hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất, trên miệng lại nói, đây là ý của Gia Gia ngươi, hay vẫn là ý tứ của ngươi. Trượng đình, chúng ta thế nhưng là đã nói rồi đấy, tại chính thức gả cho ngươi lúc trước, chúng ta không thể phát sinh loại quan hệ đó. Ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ tôn trọng của ta. Vâng, là, ta nói rồi. Cái này, Na Nhi, ngươi đừng nóng giận ha. Ta cũng chỉ là nói một chút. Hơn nữa, ta cũng hiểu được, chúng ta cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Thế nhưng trên thực tế ta nhưng lại ngay cả tay của ngươi cũng không có kéo qua. Đây nếu là chuyển đi, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Ta có phải hay không có thể thân cận ngươi một ít? Ta thật là rất ưa thích ngươi rồi, ta có chút nhịn không được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1590, chỉ bằng ngươi, còn muốn đụng ta. Càng nói chính hắn cũng càng cảm thấy là chuyện như vậy, trên sự thực, liền thiên cổ Đông Phong cũng không biết, cháu của chính mình chẳng những không có tay, thậm chí ngay cả tay của Cổ Nguyệt Na chưa từng cầm qua. Lúc này thiên cổ trượng đình vừa nói, tay cũng đã hướng tay nhỏ bé của Na Nhi bắt tới, trên mặt cũng thêm mấy phần ửng hồng chi sắc. Ngay tại lúc này, trong hai tròng mắt của Na Nhi, vầng sáng màu tím đột nhiên xuất hiện, tựa như hai cái màu tím vòng xoáy một dạng vầng sáng xoay tròn. Động tác của thiên cổ trượng đình lập tức rằng co tại xa xa, toàn bộ người giống như là dưới chân định thân pháp tựa như. Một vòng sát cơ mãnh liệt tại trong con ngươi của Cổ Nguyệt Na sáng lên, tay phải của nàng đều giơ lên. Cái kia nhìn qua tiêm tiêm tố thủ một khi rơi xuống, thiên cổ trượng đình ngay lập tức sẽ đầu lìa khỏi xác. Chỉ bằng ngươi, còn muốn đụng ta. Trên thế giới này, trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có tư cách đụng ta. Cổ Nguyệt Na âm thanh lạnh như băng dường như tới từ địa ngục. Mà cứng ngắc ở nơi nào thiên cổ trượng đình, nhưng không có bất kỳ phản ứng, toàn bộ người giống như là điêu khắc vậy. Hiện tại vẫn không thể giết hắn, thiên cổ Đông Phong đã bắt đầu hoài nghi ta, phải để cho hắn an tâm mới được, bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt. Na Nhi thả tay xuống, biểu hiện trên mặt cũng theo đó chậm lại vài phần, đi qua một bên phía trước cửa sổ, nhìn phương xa, nhìn Sử Lai Khắc học viện phương hướng. Đang quấy dày tác dụng của hồn đạo khí dưới, nàng có thể thấy, xa xa chính là một mảnh sương mù nồng nặc. Hắn là ở chỗ đó đi, nàng có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Nên làm cái gì bây giờ? Cổ Nguyệt Na trong đầu hiện lên nguyên một đám phức tạp ý niệm trong đầu. Làm thanh thúy vù vù tiếng vang lên, lại là một khối hồn đoán kim trúc hoàn thành, trí tuệ rót vào, kim loại tràn ngập hoạt tính. Đường Vũ Lân hài lòng gật đầu một cái. Với hắn mà nói, hiện tại hồn đoán xác suất thành công đã sắp đến gần tại 100% rồi, hơn nữa hồn đoán phẩm chất càng ngày càng tăng. Từ khi sau khi trở về, hắn chỉ làm một chuyện, cái kia chính là đoán tạo. Sử Lai Khắc xây dựng lại có Long Lão cùng Nhã Lị chịu trách nhiệm, thân là hải thần các chủ chính hắn, thông qua đoán tạo, không ngừng chế tạo ra thích hợp chế tác cao giai đấu khải kim loại, nhu cầu phương diện này lượng hiện tại thật sự là quá lớn. Mà ở đoán tạo trong quá trình, bản thân cũng là một loại tu luyện, dài vì lần này bị Kim Long Vương đệ thập tứ tầng phong ấn cưỡng ép tăng lên tới siêu cấp đấu la cấp độ, bao nhiêu để cho hắn còn có chút không thích ứng. Siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la ở giữa, một mực đều có được một đường ranh giới không thể vượt qua. Đó hoàn toàn là một loại biến chất, là một loại từ bình thường sinh mệnh thể hướng truy cầu pháp tắc áo nghĩa phương hướng vượt qua một bước biến chất. Đã đến siêu cấp đấu la cấp độ này, nhất định có thể sơ bộ thể ngộ đến toàn bộ thế giới quy luật biến hóa, chính thức bắt đầu cảm nhận được siêu việt hiện thực một ít tồn tại. Thí dụ như không gian lên, từ bị động đi thừa nhận lấy có thể chủ động thử nghiệm khống chế. Hầu như tất cả cực hạn đấu la đều có xé mở không gian năng lực, tưởng muốn tự nhiên xuyên thẳng qua tiểu vị diện, siêu cấp đấu la tu vi là trụ cột. Tựa như Đại Minh Nhị Minh chỗ ở Vạn Thú Đài, dùng Đường Vũ Lân trước tu vi, tiến vào là không thành vấn đề, nhưng muốn thông qua thông đạo riêng biệt. Mà tới được siêu cấp đấu la tầng thứ này, thân là vị diện chúa tể kia Đại Minh, Nhị Minh chỉ cấp cho hắn một cái cùng loại với không gian tỏa tiêu các loại đồ vật, hơn nữa không bài xích hắn tiến vào, hắn là có thể tự hành xuyên toa vu Vạn Thú Đài ở giữa mà không cần phải thông qua truyền linh tháp Vạn Thú Đài mới có thể tiến nhập rồi. Cho nên, khi tiến vào cảnh giới này về sau, Lúc trước tất cả cảm ngộ cùng đã từng mượn nhờ qua vị diện chi lực đều giống như nước chảy thành sông bình thường tự nhiên lĩnh ngộ được cấp độ càng sâu, đồng thời cũng bắt đầu có thể chân chính khống chế cùng lợi dụng, để cho nó đám trở thành thân thể mình một số. Đơn giản mà nói, bởi vì thông qua lôi minh diêm ngục đằng lúc trước hắn là có thể hấp thu những cái kia đến từ chính nguyên tố chi kiếp vị diện chi lực, hơn nữa vào lúc chiến đấu, có thể mang những thứ này vị diện pháp tắc bổ sung tại công kích của chính mình bên trên. Vậy như là một loại biên độ tăng trưởng, tăng, đối với tự thân thực lực tăng lên. Lại để cho tất cả công kích sinh ra biến chất, còn chân chính tiến vào siêu cấp đấu la tầng thứ này về sau, Đường Vũ Lân lại phát hiện, những cái kia biên độ tăng trưởng, tăng quy luật là có thể được chính mình trực tiếp khống chế, một cách tự nhiên đã trở thành hắn lực lượng một số, có thể rất nhỏ thao túng một số, quy luật bản thân liền trở thành chiến đấu của hắn một trong phương thức. Đơn giản mà nói, lúc trước chỉ có thể là mượn, mà bây giờ, hắn thậm chí có thể phóng xuất ra chuyên thuộc về nguyên tố lôi kiếp của chính mình mà không cần phải mượn nhờ mặt khác hồn kỹ. Đây đã là một loại khác biệt về bản chất rồi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả siêu cấp đấu la cũng có thể làm được một điểm này. Trên sự thực, bình thường siêu cấp đấu la đã đến cấp độ này mới bất quá là vừa mới bắt đầu cảm ngộ pháp tắc mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, Đường Vũ Lân đang không ngừng đoán tạo, nhất là tại thiên đoán thời điểm, nhận thức thì càng thêm khắc sâu, vô luận là đối với nguyên tố lôi kiếp hấp thu, hay là đối với pháp tắc chi lực lợi dụng, đều cùng trước đây đã có long trời lở đất bất đồng. Hắn hiện tại càng ngày càng minh bạch vì cái gì lúc trước Chấn Hoa đã từng nói, muốn trở thành một thần tượng, thực lực nội tình là tất nhiên. Chấn Hoa vấn đề lớn nhất chính là hắn bị cắm ở phong hào đấu la tầng thứ này, Đường Vũ Lân tin tưởng, nếu như mình vị sư bá này có thể đột phá đến siêu cấp đấu la mà nói, như vậy, hắn thiên đoán nhất định còn có thể lại tăng lên một bậc. Đương nhiên, loại sự tình này hiện tại cũng chính là tưởng nghĩ xong rồi, căn nguyên của Chấn Hoa thiệt thòi hư, căn cơ lại bất ổn, tưởng muốn đột phá đến siêu cấp đấu la. Trừ phi là gặp được như Thái Thản Cự Viên gia tộc loại này lão tổ tông đột nhiên xuất hiện, truyền thừa tinh hoa nhất tinh huyết mới có thể rồi. Thiên đoán xác suất thành công lại một lần tăng lên, hiện tại nếu như chỉ là một loại kim loại thiên đoán, tỷ lệ thành công của Đường Vũ Lân đã vượt qua 90%. Cái này ở có thần tượng xuất hiện sau trong lịch sử, tuyệt đối là chưa từng có ai. Mà cho dù là chỉ một kim loại thiên đoán, cũng là có thể chế tác tứ tự đấu khải đó à. Trụ cột của tứ tự đấu khải sư cũng không phải không nên cực hạn đấu la không thể, trên sự thực, siêu cấp đấu la liền có thể điều khiển tứ tự đấu khải. Hơn nữa, nếu như là siêu cấp đấu la mà nói, chỉ một loại kim loại thiên đoán chế tạo ra tứ tự đấu khải ngược lại càng tốt hơn, bởi vì bọn họ thừa nhận đảm nhiệm muốn so với cái kia nhiều loại hợp kim tốt hơn nhiều. Mà hữu linh hợp kim thiên đoán, rốt cuộc cũng bắt đầu tiến vào có thể có tỷ lệ thành công tình huống. Bốn loại phía dưới hợp kim có linh kim trúc thiên đoán, hiện tại xác suất thành công đã đề cao đã đến chừng 30%. Ngàn vạn không nên xem thường cái này xác suất thành công, cho dù là thần tượng Chấn Hoa tột cùng nhất thời điểm, cũng liền bất quá chỉ như vậy rồi, thậm chí còn không là lúc nào đều có thể đạt tới. Mà bốn loại trở lên kim loại thiên đoán, trước mắt Đường Vũ Lân còn không có thành công qua một lần. Mà chính hắn đấu khải, trên thực tế là cần 6 loại kim loại hữu linh hợp kim thiên đoán đấy, cái mục tiêu này với hắn mà nói, còn có một chút khoảng cách. Chấn Hoa đã sớm nói cho hắn biết, thiên đoán tăng lên là không có đường tắt, chính là phải không ngừng hoàn thành một lần lại một lần thiên đoán. Tại đoán tạo trong quá trình đi cảm thụ quy luật tất cả biến hóa rất nhỏ, lần lượt tích lũy mới có thể cuối cùng lại để cho bản thân có tăng lên. Đối với cái này điểm, Đường Vũ Lân mình cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì mỗi một lần thiên đoán sau khi hoàn thành, vô luận là thành công hay là thất bại, hắn cũng có thu hoạch. Trước mắt Sử Lai Khắc Học Viện phương diện, siêu cấp đấu la dùng thượng tầng cường giả kỳ thật cũng không nhiều, nhưng đường môn bên kia nhưng vẫn là có không ít. Mà có thể người có được tứ tự đấu khải lại có bao nhiêu chứ? Trên thực tế, cũng chỉ có 4 vị cực hạn đấu la mà thôi. Thánh linh đấu la Nhã Lị, Quan Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, hơn nữa đa tình đấu la cùng vô tình đấu la Đường Môn hai vị đại năng, 4 bộ tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân tại sao phải hướng Thái Thản Cự Viên gia tộc phát ra mời? Cũng là bởi vì, bây giờ trong Sử Lai Khắc Học Viện cao đoan giáo sư thiếu thốn. 4 vị cực hạn đấu la không sai, có thể phong hào đấu la dùng thượng tầng lại không nhiều, Lam Mộc Tử, Đường Âm Mộng hai cái vị này là phong hào đấu la, nhưng còn cũng không có đạt tới siêu cấp đấu la mặt. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Giả Huy theo thứ tự là siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la. Trừ lần đó ra, trên sự thực, Sử Lai Khắc Học Viện hiện tại cũng chỉ có Vũ Trường Không là siêu cấp đấu la rồi. Tại Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trở lại, Vũ Trường Không cũng vừa mới trở về, mang về một đám từ ma quỷ đảo đặc huấn đệ tử trở về. Phàm Trần là bị ma quỷ đảo đặc huấn qua đệ tử vừa lúc trở lại đều có một cái đặc điểm, con mắt đăm đăm, toàn bộ người đều có chút mơ mơ màng màng. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trước liền kinh nghiệm đã từng trải qua quá trình này, quả thực là vì tại trên ma quỷ đảo kia đặc huấn thật sự là quá mức ma quỷ. Đồng thời, Vũ Trường Không còn mang về một cái tin tốt. Đương nhiên, tin tức này địa phương tốt ở chỗ, đối với cả Sử Lai Khắc Học Viện phát triển rất tốt. Nhưng mà, đối với các học viên, có thể thì chưa chắc là tin tức tốt. Đường Vũ Lân đem vừa hoàn thành hồn đoán kim trúc để ở một bên, đối với hắn mà nói, hồn đoán bất quá chỉ là một loại chế thuốc, chỉ có thiên đoán mới có thể cũng coi là tu luyện cùng đảm nhiệm. Gần nhất hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là chế tạo ba bộ tứ tự đấu khải cần thiên đoán kim trúc. Này ba bộ tứ tự đấu khải ngoại trừ cho Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con này ra, một bộ khác chính là vì Vũ lão sư chế tạo rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1591, Hưng phấn thiên cổ trượng đình. Vũ Trường Không đã là siêu cấp đấu la, mặc tứ tự đấu khải không có vấn đề gì cả, Vũ Trường Không từ khi tiến vào phong hào đấu la tầng lần về sau, tu vi tốc độ tăng lên chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đề cao. Cho nên mới có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến siêu cấp đấu la. Nhã Lị nói cho Đường Vũ Lân biết, đây là bởi vì tại trận kia nổ lớn thời điểm, Vũ Trường Không như là bị tỉnh lại một dạng, nguyên bản đè nén nội tâm bị cừu hận giải khai trói buộc, hơn nữa trên bả vai hắn trọng trách rất nặng. Sử Lai Khắc học viện ngoại trừ hai vị cực hạn đấu la ra, chính thức còn sống lão sư, kỳ thật tính được cũng chỉ có hắn. Kia lão sư của hắn đều là các học sinh mà hy sinh chính mình, vào lúc cuối cùng đem sinh cơ hội lưu cho hắn, hắn còn có lý do gì đi đắm chìm ở trong bi thương chứ? Làm cái kia trận tai nạn lớn sau khi chấm dứt, tại trong lòng Vũ Trường Không, tánh mạng của hắn cũng đã không thuộc về mình, mà là thuộc về cả Sử Lai Khắc học viện. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm chi nhân, nghĩ thông suốt những thứ này về sau, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Sở dĩ muốn mau sớm hoàn thành này ba bộ thiên đoán, đương nhiên là có vô cùng ý nghĩa trọng yếu. Cùng Vũ Trường Không mang về cái kia tin tức tốt có quan hệ. Vì hai vị cực hạn đấu la, hơn nữa Vũ Trường Không chế tạo đấu khải, đương nhiên không thể chỉ dùng một loại kim loại, Đường Vũ Lân cho mình chế định mục tiêu là bốn loại kim loại hợp kim, cũng ngay tại lúc này hắn có thể đạt tới độ cao nhất độ. Dựa theo hắn bây giờ xác suất thành công, chỉ cần 3 tháng, có thể hoàn thành này ba bộ thiên đoán kim trúc chế tạo. Thái Thản Cử Viên gia tộc vấn đề chỗ ở đã giải quyết rồi, ở cách trước mắt Sử Lai Khắc học viện chủ giáo học lâu ước chừng 1 cây số tả hữu địa phương, nảy sinh một tòa lầu mới trực tiếp toàn bộ cho Thái Thản Cử Viên gia tộc sử dụng. Làm Đường Vũ Lân đem cái tin tức tốt này mang lúc trở lại, toàn bộ Sử Lai Khắc Tuyết Duyên đều cực kỳ phấn khởi. Đây chính là hai vị cực hạn đấu la, hơn nữa còn là tuyệt đối có thể tín nhiệm hai vị cực hạn đấu la, hơn nữa Thái Thản Cử Viên gia tộc còn có được hai vị siêu cấp đấu la cùng 5 vị phong hào đấu la. Như vậy thực lực gia tộc, tuyệt đối có thể dùng đỉnh tiêm thế lực để hình dung. Trọng yếu hơn chính là, như vậy một hoàn chỉnh gia tộc vậy mà lựa chọn toàn bộ phụ thuộc vào Sử Lai Khắc học viện, này là bực nào đại hảo sự. Đồng thời, Thái Thản Cử Viên gia tộc có thể tăng lên tính cực cao, chỉ phải trợ giúp những thứ này phong hào đấu la dùng thượng tầng các cường giả ít nhất cũng có tam tự đấu khải, như vậy, bọn họ chỉnh thể thực lực còn có thể có một cái cự bay vọt mạnh. Mà Sử Lai Khắc thành hơn nhiều Thái Thản Cử Viên gia tộc, cũng có thể cũng coi là rốt cuộc một lần nữa đứng vững bước chân. Cho dù là truyền linh tháp cũng không còn có nhiều như vậy vì cực hạn đấu la tỏa chấn a. Đương nhiên, thực sự trở thành học viện thầy, chỉ có Nguyên Ân Thiên Đáng, Nguyên Ân Thiên Thương cùng mặt khác ba vị phong hào đấu la, kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên ở bên trong mấy vị khác bởi vì tuổi tác đã cao, sẽ không trực tiếp tham dự dạy học rồi. Hiện tại phân bán phân phối Thái Thản Cử Viên gia tộc này tòa lầu đã bắt đầu sửa sang, bị trực tiếp mệnh danh là Thái Thản Lầu, dựa theo trước mắt tiến độ, chờ cho bọn hắn di chuyển lúc tới, trực tiếp có thể vào ở. Đi ra bản thân đoán tạo phòng, Đường Vũ Lân dùng sức mở rộng thân thể một chút. Hắn đoán tạo trong phòng Sử Lai Khắc học viện mới xây chủ giáo học lâu mái nhà, đây là tham khảo đoán tạo sư hiệp hội này tòa đăng thiên thai, tại khá cao địa phương, đúng là có thể tốt hơn tiếp xúc trong không khí nguyên tố phần tử. Đồng thời ở chỗ này thừa nhận nguyên tố chi kiếp, cũng càng không dễ dàng ảnh hưởng đến ngoại giới. Nơi này hồn đảo phòng ngự hệ thống là Đường Môn bên kia chuyên gia xếp đặt thiết kế chế tạo, trình độ phòng ngự so với đăng thiên thai chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí ngay cả hào quang đều che đậy, cho nên chỉ có tu vi đủ cường đại hồn sư mới có thể mơ hồ tại Đường Vũ Lân đoán tạo thời điểm cảm nhận được bên này năng lượng ba động, nhưng căn bản không ai biết, ở chỗ này lại có một vị thần tượng tại mỗi ngày thiên đoán. Đường Vũ Lân cho mình đoán tạo công tác thất này mệnh danh là rèn sân thượng, hiện tại mỗi ngày hắn rất nhiều thời giờ đều ở nơi này. Đứng ở rèn sân thượng biên giới, nhìn xa xa, sóng gợn lăn tăn hải thần hồ đã bắt đầu có thêm vài phần tức giận, tuy rằng cái này hoặc giả chỉ là một loại đến từ chính nội tâm cảm thụ. Nhưng Đường Vũ Lân nhưng biết rõ, sinh mệnh cổ thụ liền ở mảnh này mênh mông bát ngát mênh mông khói sóng phía dưới. Hắn sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đi xem sinh mệnh cổ thụ, hơn nữa cùng nó đã tiến hành trao đổi. Đối với mới vừa bổ sung nồng đậm sinh mệnh cổ thụ hết sức hưng phấn, nó nói cho Đường Vũ Lân biết, bây giờ nó đã có năng lực tinh hoa cả hải thần hồ rồi. Nếu như không có tiếp tục sinh mệnh năng lượng rót vào, ước chừng cần thời gian 10 năm, nó cũng có thể làm cho dưới hải thần hồ xuất hiện hoàn chỉnh sinh thái hệ thống. Đến lúc đó, hải thần hồ có thể bắt đầu dần dần sinh ra thuộc về của chính mình sinh mệnh năng lượng rồi. Nhưng tưởng muốn khôi phục lại năm đó hoàng kim cổ thụ trình độ, cũng không biết phải nhiều sao đã lâu tuế nguyện mới được. Lần này ác ma quân đoàn sinh mệnh năng lượng, chỗ tốt nhất ngay tại ở chúng là ngoại lai, đến từ chính một vị diện khác, mà không phải từ bản vị diện địa phương khác rút với tay cầm. Nhưng cùng lúc sinh mệnh cổ thụ cũng nói cho Đường Vũ Lân biết, bởi vì hiện tại cả Đấu La Đại Lục vì mặt đều ở vào sinh mệnh năng lượng thiếu thốn dưới tình huống, cho nên, hắn muốn chân chính sinh trưởng, còn cần to lớn hơn sinh mệnh năng lượng, mà cái lượng này cấp so với việc lúc trước ác ma quân đoàn cung cấp sinh mệnh năng lượng cũng là con số trên trời. Đây tự nhiên là còn cần Đường Vũ Lân càng nhiều nữa cố gắng mới được. Đường Vũ Lân đã có so đo, ngoại lai sinh mệnh năng lượng đối với sinh mệnh cổ thụ tốt nhất, như vậy, chờ cho Sử Lai Khắc học viện ổn định về sau, hắn liền định tiến về trước một chuyến huyết thần quân đoàn, nhìn xem có thể hay không thông qua thông đạo tiến vào thâm nguyên vị diện đi dạo. Hiện tại hắn cũng không phải là ban đầu tu vi, dùng thực lực của hắn, hắn vẫn còn có chút tự vệ tự tin, vấn đề duy nhất chính là, hắn vừa xuất hiện, rất có thể sẽ bị thâm nguyên vị diện nơi nhằm vào. Đang cùng hắn đơn giản sau khi trao đổi, sinh mệnh cổ thụ liền lâm vào ngủ say, để tiêu hóa hấp thu lần này sinh mệnh năng lượng, đồng thời cũng tiến thêm một bước cải thiện hải thần hồ chất lượng nước. Hết thảy đều tại phát triển tốt hơn à. Chẳng qua là, Cổ Nguyệt, ngươi có khỏe không? Lúc nào chúng ta mới có thể gặp lại chứ? Lúc nào, ngươi mới có thể ở chung với ta không xa rời nhau chứ? Ngẩng đầu, nhìn về phía truyền linh tháp tổng bộ phương hướng, rất xa, này tòa cao vút trong mây tháp cao đập vào mi mắt. Hải thần hồ khoảng cách truyền linh tháp tổng bộ không xa, bên kia nhìn không thấy bên này, nhưng bên này lại có thể thấy rõ ràng bên kia. Biết rõ người ấy là ở chỗ đó, có thể nhưng không có biện pháp gì. Thiên cổ trượng đình chưa từng có khoái trá như vậy qua, đây tựa hồ là hắn cả đời qua vui sướng nhất một ngày. Hắn đúng là vẫn còn nhịn không được xâm phạm nàng, thậm chí dùng đi một tí bắt buộc thủ đoạn. Cố gắng hết sức bất kể nàng khóc, thế nhưng là, nàng thực lực mạnh như vậy nhưng thủy chung không có sử dụng đến giấy giụa. Hắn thậm chí bởi vì nhiệt huyết lên não mà có chút mơ hồ được nhớ không rõ cả cái quá trình rồi, hắn chẳng qua là nhớ rõ, chính mình đang nỗ lực chinh phạt, một lần lại một lần được nàng, cứ việc hiện tại tựa hồ có hơi không nhớ nổi quá trình. Nàng hay vẫn là lần thứ nhất, hắn nhìn thấy máu tươi, trong nháy mắt đó cảm giác thỏa mãn lập tức bạo bằng. Khi trước chút hoài nghi càng là đã không còn sót lại chút gì. Nàng là bị hắn lôi kéo trở lại căn phòng của mình, nàng cuối cùng còn không có cự tuyệt ta à. Chờ mình ngồi dậy, toàn thân thoải mái nói không nên lời, nhìn về phía bên người giường, bên gối còn có mấy cây sợi tóc màu bạc. Còn có mùi thơm nhàn nhạt lưu lại. Thở sâu, Thiên Cổ Đông Phong búng người lên, hắn lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tinh thần. Nhiều năm tâm nguyện mai kia công thành, quả thật là quá mỹ diệu. Chẳng qua là, nàng đi như thế nào? Nếu như có thể tại đây sáng sớm lại cùng nàng ôn cất đi, nhất định là càng mỹ diệu chuyện tình đi. Nắm lên đầu giường hồn đạo thông tấn khí, bấm mã số của nàng. Rất nhanh liên thông, có thể bên kia nhưng cũng không có nhận thông. Nàng đang làm gì đó? Như thế nào không tiếp truyền tin của ta? Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ nàng tức giận? Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức thân thể chấn động, đúng à? Mình là nửa bắt buộc tựa như đắc thủ, nàng nhất định rất không vui đi, chính mình trước kia là đã đáp ứng nàng, phải chờ tới bọn hắn kết hôn sau này mới đụng nàng. Tuy rằng loại này dư vị cảm giác là tươi đẹp như vậy, thế nhưng là, nàng nếu là tức giận làm sao bây giờ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1592, Bái Kiến Sinh Mệnh Cổ Thụ. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức hơi khẩn trương lên, từ lúc trước trạng thái phấn khởi trong thanh tỉnh không ít. Hắn cùng Cổ Nguyệt nhận thức nhiều năm như vậy, rất rõ ràng tính cách của Cổ Nguyệt, tuyệt đối thuộc về cái loại này trong mắt bóp không được cát. Không được, nhất định phải lập tức đi tìm nàng xin lỗi. Nghĩ tới đây, Thiên Cổ Trượng Đình thật nhanh xuống giường, tắm rửa, mặc vào tự nhận là tối xuất khí quần áo, quả thực là thật tốt nghỉ dưỡng sức chính mình một phen về sau, lúc này mới ra cửa, lần nữa tiến về trước chỗ ở của Cổ Nguyệt. Vừa xong chỗ ở của Cổ Nguyệt hắn liền trợn tròn mắt, kim loại cửa đóng chặt, hơn nữa phía trên có vô cùng rõ ràng màu đỏ ngọn đèn đánh dấu. Tại truyền linh tháp, tiêu chí như vậy có nghĩa là tuyệt đối không cho phép quấy rầy, cùng loại là đang tiến hành trọng đại bế quan hoặc là lúc nghiên cứu mới sẽ sử dụng đẳng cấp cao nhất tự mình phong bế. Chứng kiến đèn đỏ, tâm của Thiên Cổ Trượng Đình một lần liền níu chặt, tất cả chung cửa tại đèn đỏ dưới trạng thái đều là vô hiệu, nói cách khác, không có biện pháp từ ngoài cửa trực tiếp liên lạc với người ở bên trong. Hắn vội vàng lần nữa bấm Cổ Nguyệt Na hồn đạo thông tấn dãy số, hy vọng có thể có chỗ đáp lại. Một lần lại một lượt, làm thế nào đều không có chuyển được. Hư mất, nàng là thật tức giận, Thiên Cổ Trượng Đình lập tức trong nội tâm khẩn trương, làm thế nào mới tốt. Cưỡng ép mở cửa đi vào, dùng hắn ở đây truyền linh tháp địa vị đương nhiên là có năng lực như vậy, có thể làm như vậy lời nói, nàng có thể hay không càng tức giận chứ. Vậy coi như càng không dễ làm, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựa như kiến bò trên chảo nóng một dạng cao thấp thất thố. Chỉ có thể là một lần lại một lần gọi Cổ Nguyệt Na hồn đạo thông tấn dãy số. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc, tiếp thông. Na Nhi, ngươi đừng nóng giận à. Ngươi như thế nào không tiếp ta thông tin. Ta sai rồi, ta thật sự biết mình sai rồi. Ta chỉ là bởi vì quá yêu ngươi rồi, thật sự, Ta cũng là bởi vì quá yêu ngươi mới có thể nhịn không được, ngươi đừng nóng giận, ngươi mở cửa để cho ta đi vào được không? Ta cùng ngươi giải thích, vừa tiếp thông, Thiên Cổ Trượng Đình liền không kịp đợi nói xong. Bên kia, thanh âm của Cổ Nguyệt Na nhưng là không phản ứng chút nào, chỉ là một mảnh trầm mặc. Mềm mại, ngươi nói chuyện a, ngươi đừng nóng giận được không? Ta cam đoan với ngươi, sau này tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ta sai rồi, rốt cuộc, bên kia truyền đến Cổ Nguyệt Na âm thanh lạnh như băng, ta hận ngươi. Chẳng qua là ba chữ kia, thông tin cắt đứt, làm Thiên Cổ Trượng Đình lại thông qua dãy số thời điểm, nhưng xuất hiện dãy số đã tắt máy nhắc nhở. Hư mất, đây thật là hư mất, ra ra, ngươi thế nhưng là hại khổ ta a. Trong lòng Thiên Cổ Trượng Đình tràn đầy hối hận, lúc trước tất cả hưng phấn không còn sót lại chút gì. Trong phòng, hồn đạo thông tấn khi ném sang một bên, Cổ Nguyệt Na đứng ở bên giường, nhìn xa xa cái kia đã không cách nào thấy hải thần hồ phương hướng, khóe miệng lộ ra một chút khinh thường. Lẩm bẩm lầu bầu, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chạm ta. Phù phù, thả người nhập hồ, mát lạnh hồ nước ôm trọn toàn thân, khiến cho Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái lên. Hấp thu đến từ chính ác ma vị diện năng lượng về sau, sinh mệnh của thụ sinh trưởng, cả hải thần hồ cũng đã hoàn toàn trở nên không giống nhau. Trước tính mịch đã không còn là rõ ràng như vậy, phóng xạ chính đang nhanh chóng tiêu lui, không được bao lâu thời gian, nơi đây liền có thể chân chính khôi phục thành một mảnh sinh cơ bừng bừng hồ lớn. Trong cơ thể hồn lực thúc dục, từ dưới chân hướng về phía sau phun ra, căn bản không cần vẩy nước, cũng đã thúc đẩy thân thể của hắn hướng đáy hồ ở chỗ sâu trong kín đáo đi tới. Càng là hướng xuống, hướng vào phía trong, lại càng có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức tồn tại. Thân là tự nhiên chi tử, đối với sinh mệnh năng lượng cảm giác của hắn là nhất bén nhạy. Nhất là nơi này sinh mệnh năng lượng là như thế thuần túy, làm hắn hết sức thoải mái. Rất xa, sinh mệnh của thụ hình dáng đã ở trong tầm mắt, đây không phải hắn lần thứ nhất đã tới, có thể mỗi lần chứng kiến cái kia trở nên cường tráng thân cây, như trước sẽ để cho hắn có gan tràn ngập cảm động cảm giác. Lúc trước nếu như không phải là hoàng kim của thụ che chở, Sử Lai Khắc chỉ sợ không có một người có thể sống sót, bụi cây này sinh mệnh chi thụ một mực đang bảo vệ Sử Lai Khắc, thủ hộ lấy đại lục. Là loài người tham lam cùng hủy diệt, làm nó dần dần đã mất đi lực lượng. Vô luận như thế nào, chính mình không tiếc hết thảy, cũng phải để cho nó một lần nữa tỏa sáng sức sống, lại để cho đại tự nhiên lực lượng tốt hơn phát triển. Hải thần hồ quá lớn, cho dù là dùng tốc độ của Đường Vũ Lân, cũng bí mật đi không ít thời gian mới đi đến sinh mệnh cổ thụ trước. Sinh mệnh cổ thụ lúc này đường kính đã chừng 30 mét, tại đáy hồ có thể chứng kiến, từng đám cây cường tráng rễ cây sâu đậm đâm vào tại đáy hồ phía dưới, tiếp cận nó, ngay lập tức sẽ cảm nhận được cực kỳ nồng nặc sóng sinh mệnh. Cái kia màu xanh đậm thân cây mơ hồ có vầng sáng tản mát ra ngoài. Làm Đường Vũ Lân tiếp cận nó thời điểm, lập tức cũng cảm giác được mãnh liệt cảm giác thân thiết, giống như là đứa trẻ gặp được tổ mẫu giống nhau. Để cho hắn nhìn không được giang hai cánh tay sát gần qua đi, đem thân thể dán tại sinh mệnh cổ thụ phía trên. Một cây cành cây xoắn tới, quấn chặt lấy thân thể của hắn, sinh mệnh cổ thụ lập tức truyền đưa cho hắn hết sức thân thiết khí tức. Đứa trẻ, thật cao hứng lại nhìn thấy ngươi. Sinh mệnh cổ thụ truyền đến rõ ràng tin tức, Đường Vũ Lân thông qua tinh thần lực cùng nàng có thể vô cùng thuận sướng trao đổi, ngài khỏe chứ, ta tới thăm ngài. Ngài bây giờ tình huống thế nào? Sinh mệnh cổ thụ nói, rất không tồi, sinh cơ đã hoàn toàn bị tỉnh lại, có thể tiếp tục sinh trưởng. Ngươi truyền tới bộ phận kia sinh mệnh năng lượng coi như không tệ, nhưng tiếp tục sinh trưởng cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng. Hiện tại Đấu La Đại Lục đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là cả cái hành tinh sinh mệnh năng lượng đều tại suy giảm, nhân loại đối với tinh cầu khai phát thật sự là thật lợi hại. Ta nghĩ muốn khôi phục thành dáng vẻ trước kia, cần càng nhiều nữa sinh mệnh năng lượng, sau đó hình thành tuần hoàn, sẽ đem sinh mệnh năng lượng phản hồi cho đại lục. Mà cần có năng lượng sẽ phi thường khổng lồ. Đường Vũ Lân nói, ta sẽ cố gắng, chờ chiêu sinh về sau, ổn định lại, ta ý định đi một chuyến nữa Thâm Nguyên Thông Đạo bên kia. Từ ác ma quân đoàn trên người hắn đã nếm được ngon ngọt, đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, đến từ chính vị diện khác sinh mệnh năng lượng là tốt nhất, nếu như là Đấu La Đại Lục bản thân sinh mệnh năng lượng, đối với nó coi như là có thể bổ sung, nhưng là đồng thời là suy yếu những địa phương khác sinh mệnh năng, kém xa đến từ chính vị diện khác sinh mệnh năng lượng hấp thu. Loại này hấp thu, tương đương với trực tiếp gia tăng Đấu La Đại Lục vị diện sinh mệnh năng lượng, đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói. Không thể nghi ngờ là chuyện tốt đẹp nhất, cho nên, hắn nhất định phải đi Thâm Nguyên Thông Đạo chạy một vòng nhìn xem, nếu như có thể có thu hoạch, thậm chí là với tư cách lâu dài thu hoạch điểm, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ừ, vị diện khác năng lượng với tư cách thích hợp. Nhưng an toàn của ngươi càng trọng yếu hơn, tuy rằng ta giao cho ngươi cái kia hạng năng lực, nhưng nó cũng không phải là tuyệt đối. Ngươi chính là phải cẩn thận một chút. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng. Ngươi tới hôm nay, có chuyện gì không? Sinh mệnh cổ thụ hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng là có một ít chuyện phải làm phiền ngài, chủ yếu là hai chuyện này. Lúc trước ta từng tại một mảnh bảo trong đất đã lấy được mấy vị tiên thảo tán thành, chúng cho ta cùng các bạn của ta trợ giúp rất lớn, hiện tại cũng đều trở thành chúng ta hồn linh. Nhưng chúng nó lo lắng cho chính mình tương lai không thể kéo dài, đều lưu lại hạt giống cho ta, hy vọng có một ngày sinh mệnh chi chủng một lần nữa tỏa sáng sức sống về sau, có thể bạn sinh ra ở ngài tả hữu. Không biết có thể, sinh mệnh cổ thụ truyền đưa cho Đường Vũ Lân một cái sung sướng cảm xúc, đương nhiên có thể, ta có thể cảm nhận được khí tức của chúng. Ngươi nói hẳn là lụa hoa tulip, hỗn nguyên tiên thảo, liệt hỏa hành kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, mạc ngọc thần trúc, vọng xuyên thu thủy lộ, địa long bí đỏ chúng bảy đi. Chúng đều là trong thực vật nhân tài kiệt xuất, coi như là con của ta. Ngươi bắt bọn nó hạt giống cho ta đi, có chúng trợ giúp, cũng càng có trợ giúp ta ở chỗ này nguyên vẹn một cái sinh thái hệ thống. Đối với cải thiện hải thần hồ sẽ có tích cực tác dụng. Thật tốt quá, Đường Vũ Lân đại hỉ, chỗ mi tâm quang mang chớp nhấp nháy, liên tiếp 7 giờ hào quang từ hắn chỗ mi tâm bay ra, cùng lúc đó, một đoàn phấn hồng sắc quang vụ ở bên cạnh hắn triển khai, hiện ra lụa hoa tulip thân ảnh của. Lụa hoa song thủ hợp thập tại trước ngực mình, rất cung kính hướng sinh mệnh cổ thụ xoay người bái xuống dưới, trong mắt kích động hiện ra, thân thể đều đang run nhẹ nhẹ lấy. Đối với thực vật mà nói, hạt giống chính là chúng sinh mạng kéo dài, mà mình hạt giống có thể cùng cả cái vị diện sinh mệnh chúa tể cùng một chỗ xen lẫn, tuyệt đối là không có gì sánh kịp vinh quang. Đối với thực vật loài hồn thú mà nói, sinh mệnh cổ thụ chính là thần của bọn hắn a. Có sinh mệnh cổ thụ thủ hộ, chỉ cần vị diện vẫn còn, như vậy, truyền thừa của chúng thì sẽ một mực kéo dài tiếp. Sinh mệnh cổ thụ duỗi ra một cành cây, tại lụa hoa tulip trên đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức, tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu xanh biếc hiện hiện, dũng mãnh vào thân thể của hắn, lụa hoa tulip chấn động toàn thân, nguyên bản nhìn qua còn có chút hư ảo thân hình rõ ràng ngưng thực rất nhiều. Bảy hạt giống màu sắc khác nhau, trôi lơ lửng ở sinh mệnh cổ thụ trước người. Cái kia cành cây phân biệt phía trên chúng điểm một cái, lập tức, mỗi một cái hạt giống trên đều hiện ra tầng một ánh sáng màu xanh biếc, tại ánh sáng màu xanh biếc bao phủ xuống, phân biệt phiêu hướng sinh mệnh cổ thụ chung quanh, đâm vào đáy hồ trong đất bùn, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1593, tâm sự giải quyết xong. Bái tạ lão tổ tông chiếu cố, lụa hoa tulip nghẹn ngào phát ra tin tức của chính mình. Hảo hảo đi theo ta đứa trẻ là ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Sinh mệnh cổ thụ đối mặt lụa hoa tulip thanh âm rất không giống đối với Đường Vũ Lân ôn hòa như vậy, mà là tràn ngập một loại uy nghiêm vô thượng. Vâng, lão tổ tông, lụa hoa tulip dập đầu lạy xuống dưới, trong ánh mắt tràn đầy thành kính. Sau đó hắn một lần nữa hóa thành một đoàn phấn hồng sắc vầng sáng, dung nhập vào trong thân thể của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng là mừng cho hắn, ban đầu ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn hắn đáp ứng bảy đại tiên cỏ hứa hẹn rốt cuộc thực hiện cũng là cảm thấy nhẹ nhõm, xem như giảm bớt một phần áp lực. Sinh mệnh cổ thụ thanh âm một lần nữa trở nên ôn hòa đứng lên, yên tâm đi, chúng sẽ ở bên cạnh ta khỏe mạnh phát triển, đã có chúng, ta còn sẽ làm hải thần hồ này trở nên càng có đặc sắc. Tương lai ngươi sẽ biết, cảm ơn ngài, Đường Vũ Lân càng là kinh hỉ. Bảy đại tiên cây cỏ mỗi một cái đều có thuộc về của chính mình đặc tính, đều là thực vật trong thế giới đứng đầu nhất tồn tại, nếu như bọn họ hậu đại có thể có một phần lực lượng dung nhập vào trong hải thần hồ, không thể nghi ngờ là sẽ bị Sử Lai Khắc học viện sử dụng, mặc dù bây giờ còn không biết sẽ là như thế nào tình huống. Nhưng là tuyệt đối là đại hảo sự rồi. Sinh mệnh cổ thụ mỉm cười, không cần luôn khách khí như vậy. Ngươi là ta chọn chúng đứa trẻ, ngươi chính là của ta hóa thân. Còn có một chuyện khác là cái gì? Đường Vũ Lân nói, một chuyện khác trước kia chính là báo cáo với ngày qua, trong hồ sáng lập cái kia tiểu vị diện chuyện tình. Chúng ta bây giờ có thể rồi sao? Sinh mệnh cổ thụ nói, có thể, ta đã chuẩn bị xong. Nhưng mà, loại sự tình này chỉ có thể làm một lần. Hơn nữa, các ngươi muốn khống chế tốt trong đó lực lượng. Ta chỉ có thể giúp các ngươi bảo vệ ở ngoài bộ, bên trong nếu như xuất hiện bất kỳ vấn đề, ta đều sẽ trực tiếp đem bài xích đi. Không thể để cho bộ phận kia hủy diệt lực lượng ảnh hưởng đến hải thần hồ bên trong sinh thái. Nhất định, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tốt tốt bảo vệ tốt nó sinh thái hệ thống. Đường Vũ Lân trong mắt lóe ra kích động quang mang, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, này chính là một chuyện phi thường quan trọng, mà một khi hoàn thành, đối với học viện mà nói, sẽ có to lớn tăng lên, này thậm chí là trước kia Sử Lai Khắc học viện đều không có. Ừ, các ngươi chuẩn bị xong có thể đã tới, bên này ta đã chọn xong chỗ. Ngay tại Hải Thần Hồ phía Tây, ngươi tới đó, sẽ thấy một cái vòng xoáy, chờ các ngươi chuẩn bị xong, liền có thể ở nơi đó hoàn thành. Có ta thủ hộ, vấn đề về an toàn ngươi không cần lo lắng cái gì. Sinh mệnh cổ thụ nói rất bình thản, nhưng tràn đầy tự tin. Nó một lần nữa sinh trưởng, tuy rằng cùng trước kia vẫn không thể so với, nhưng là đã có đi một tí vốn là năng lực. Vô luận nói như thế nào, nó đều là cả sinh mệnh chi nguyên của Đấu La Đại Lục A. Dù cho chỉ là khôi phục một chút năng lực, đều là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Thật tốt quá, Đường Vũ Lân vui mừng quá đỗi, ta đại biểu Sử Lai Khắc, đại biểu Đường Môn, cảm tạ ngài qua nhiều năm như vậy đối với chúng ta thủ hộ. Đi đi, sinh mệnh cổ thụ ôn hòa nói, Đường Vũ Lân lần nữa cúi đầu thăm hỏi về sau, lúc này mới thúc giục hồn lực lặn xuống nước mà đi. Ngay tại hắn lúc rời đi, khổng lồ sinh mệnh cổ thụ trên chậm rãi vặn vẹo biến hóa, lộ ra một trương như có như không khuôn mặt, nhìn phương hướng của hắn rời đi, lộ ra ôn hòa mỉm cười, cái hài tử ngốc này, ta làm sao có thể không bảo vệ Sử Lai Khắc cùng Đường Môn chứ? Vọt người lên bờ, nhẹ nhàng chấn động, trên người hơi nước đã gạt ra, Đường Vũ Lân hào hứng đi trở về đến Sử Lai Khắc chủ giáo học lâu. Bây giờ chủ giáo học lâu đã hoàn toàn thành hình, kiến trúc to lớn, khôi phục nguyên bản Sử Lai Khắc học viện chủ giáo học lâu phong mạo, vừa dày vừa nặng nguyên liệu nấu ăn bao trùm mặt ngoài, tỏ ra đoan trang nghiêm túc, hoàn toàn nhìn không ra đây là thời gian mấy tháng có thể đẩy nhanh tốc độ ra tới. Đi vào cửa chính, là bao la cực lớn phòng, hình tròn phòng bốn phương thông suốt, có tất cả cái lối đi cùng hướng chủ giáo học lâu khu vực khác nhau, chính diện có một cái vượt qua 500 tấc cực lớn hồn đạo màn hình, phía trên sẽ thời điểm bất chợt phát ra một ít có quan hệ với học viện thông cáo. Chỉ là bởi vì hiện tại học viện còn không có chính thức mở lại, cho nên bây giờ còn không có chính thức bắt đầu thông báo. Đường Vũ Lân dọc theo màn hình mặt bên một cái lâu thể lên lầu, đi thẳng tới chủ giáo học lâu tầng cao nhất phòng giáo sư làm việc. Gõ chỗ tốt nhất một gian cửa phòng làm việc, mời vào, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ trong gian phòng truyền ra. Đường Vũ Lân đẩy cửa vào, rộng lớn văn phòng bố trí phong cách cổ xưa, hoàn toàn là dựa theo nguyên bản Sử Lai Khắc học viện phong cách tiến hành bố trí. Vừa dày vừa nặng gỗ thật sau bàn công tác, vóc người cao thon Vũ Trường không đứng dậy, hướng Đường Vũ Lân có chút khom mình hành lễ, các chủ. Đường Vũ Lân chặn lại nói, Vũ lão sư, đều đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài là lão sư của ta, sao có thể hành lễ với ta chứ? Vũ Trường không lạnh nhạt nói, đây là quy củ của học viện, ngươi bây giờ là hải thần các chủ, thân phận không giống nhau, đây là ngươi nên tiếp nhận, nếu như ngươi không chấp nhận, ngược lại là gây khó khăn cho ta rồi. Đường Vũ Lân một hồi bất đắc dĩ, đối với Vũ Trường không, hắn là chân chính tôn kính, nói theo một ý nghĩa nào đó. Có thể nói là Vũ Trường không mang theo hắn chính thức đi vào đã đến trong thế giới của hồn sư, bước vào hồn sư chi môn. Nhìn biểu tình của hắn, Vũ Trường không toát ra một tia hiếm thấy mỉm cười nói, nhìn ngươi hào hứng bộ dạng, hẳn là có sự tình tốt đi. So với năm ấy, bây giờ Đường Vũ Lân đã không biết trầm ổn bao nhiêu, có thể làm hắn sinh ra hưng phấn ưu tư, hiển nhiên hẳn là có tốt chuyện xảy ra. Đường Vũ Lân gật đầu nói, phải a, sinh mệnh cổ thụ đã đáp ứng chúng ta có thể làm chuyện đó, hơn nữa tìm cho chúng ta tốt rồi địa phương. Người xem lúc nào chúng ta bắt đầu. Vũ Trường không lông mi trao lên, vậy thật tốt quá. Bên chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị xong, bọn hắn vốn có thể kiên trì 3 tháng, hiện tại còn hơn 2 tháng thời gian, hoàn toàn tới kịp. Ta đây lập tức đi chuẩn bị, thừa dịp của bọn hắn trạng thái còn tốt, đương nhiên là càng sắp hoàn thành càng tốt. Đường Vũ Lân cười nói, được, vậy chúng ta liền lập tức, ta trước đi mời chư vị miện hạ, sau đó tại Hải Thần Hồ bờ đợi ngài. Vũ Trường không nhẹ gật đầu, Đường Vũ Lân chứng kiến. Quả đấm của hắn không biết cái gì lúc sau đã siết chặt. Bây giờ Vũ lão sư là Sử Lai Khắc học viện ngoại viện viện trưởng, Đường Vũ Lân rất rõ ràng trên người hắn gánh chịu như thế nào áp lực nặng nề. Đại tai nạn tiến đến lúc, các lão sư khác đem cơ hội sinh tồn lưu cho hắn, để cho hắn có thể sống sót, hắn hiện tại đã hoàn toàn đem mình dâng hiến cho Sử Lai Khắc, tại xây lại trong quá trình, hắn vùi đầu vào mỗi một chi tiết nhỏ bên trong, mỗi ngày đều cực độ bận rộn, đồng thời còn tại khắc khổ tu luyện. Với hắn mà nói, hiện tại tu luyện đều lúc thời gian nghỉ ngơi rồi. Hắn mái tóc dài màu xanh lam kia bên trong, đã ngẫu nhiên có thể chứng kiến một lượng sợi chỉ bạc, cứ việc khuôn mặt không thay đổi, nhưng trong lúc vô hình tăng thêm vài phần tuế nguyện mang tới tang thương. Nhưng ánh mắt của hắn biến đến mức dị thường thâm sâu, tu vi tốc độ tăng lên cũng là cực nhanh, không biết là có hay không có cái gì biến hóa đặc thù, có đôi khi, liền Đường Vũ Lân mình cũng cảm thấy có chút nhìn không thấu tu vi của Vũ Trường không, phải biết, hắn thế nhưng là linh vực cảnh tinh thần lực a. Sau 2 giờ, Hải Thần Hồ bờ, từng thân ảnh xếp thành một hàng, nhìn lên trước mặt Hải Thần Hồ, đồng thời khom người, hướng phía trong hồ phương hướng hành lễ. Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất, sau lưng hắn đội hình đã không thể dùng xa hoa để hình dung. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Thánh Linh đấu la Nhã Lị hai vị Sử Lai Khắc học viện cực hạn đấu la đều tại, ngoài bọn họ ra, Đường Môn Vô Tình, Đa Tình hai vị cực hạn đấu la cũng tới. Ngoài trừ 4 vị này, còn có đến từ chính Nguyên Ân Chấn Thiên Thái Thản Cự Viên gia tộc, Nguyên Ân Thiên Đáng hai cha con, một số song cực hạn. Lục đại cực hạn đấu la. Hơn nữa Vũ Trường không, Đường Vũ Lân hai tên siêu cấp đấu la. Này đội hình là bực nào cường đại, nhưng lúc này bên hồ cũng chỉ có 8 người bọn hắn. Long Dạ Nguyệt chuyển hướng Nguyên Ân Chấn Thiên, mỉm cười nói, làm phiền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1594, sáng lập tiểu vị diện. Nguyên Ân Chấn Thiên vội vàng đáp lễ, Long lão ngài ngàn vạn đừng khách khí, luận bối phận, ngài hẳn còn lớn hơn ta đồng lứa, ta mới xuất đạo thời điểm, ngài đã uy chấn đại lục. Long Dạ Nguyệt mỉm cười nói, có thể có Thái Thản Cự Viên gia tộc hết sức ủng hộ, là Sử Lai Khắc vinh hạnh. Chúng ta liền chớ khách khí. Trường không, liền từ ngươi đến chủ trì, mọi người chúng ta phối hợp ngươi. Vũ Trường không nói, ừ. Mời các vị miện hạ đi theo ta. Vừa nói, hắn trước tiên phóng người lên, hơi lắc người, liền đến được Hải Thần Hồ trên mặt, hướng phía tây bay đi. Đường Vũ Lân cùng Lục Đại Cực Hạn Đấu La cũng là đằng khởi thân hình theo sát phía sau, đi theo hắn cùng một chỗ, hướng phía Hải Thần Hồ phía tây tốc độ cao bay. Trên Hải Thần Hồ, khói trên sông mênh mông, đi đôi với sinh mệnh cổ thụ sống lại, vốn là tĩnh mịch đã biến mất rồi, hồ nước như trước thanh tịnh, nhưng dần dần nổi lên khí tức sinh mệnh. Hải Thần Đảo còn không có xây dựng lại kế hoạch, phải đợi Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại sau đó mới nói. Sinh mệnh cổ thụ nói cho Đường Vũ Lân biết, ít nhất phải đợi nó dài ra mặt nước về sau, lo lắng nữa Hải Thần Đảo xây dựng lại. Bây giờ Sử Lai Khắc giờ mới bắt đầu xây dựng lại quá trình, còn cần thời gian dài hơn để tích lũy. Hải Thần Hồ tuy rằng rộng lớn, vốn lấy bọn họ tốc độ phi hành, vẫn là rất nhanh đã tìm được đích đến của chuyến này. Rất xa, một cái đường kính ước chừng khoảng 30 mét vòng xoáy hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Vòng xoáy chính tròn, chậm rãi xoay quanh, nước chảy tốc độ chảy cũng không tính rất nhanh, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú đến trong nước xoáy thời điểm, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trong đó thâm sâu. Tất cả mọi người là tu vi cực cao cường giả, toàn bộ đều có thể cảm giác được rõ ràng ở đằng kia trong nước xoáy mãnh liệt không gian ba động. Các vị cực hạn đấu la tự nhiên tản ra đến vòng xoáy chung quanh, vũ trường không nhìn về phía Đường Vũ Lân. Trên thân Đường Vũ Lân nguyên một đám hồn hoàn nổi lên, trong đó xếp đặt tại vị trí thứ 5 lục kim sắc hồn hoàn quang mang chớp nhấp nháy, hai tròng mắt của hắn cũng theo đó biến thành một bên thanh bích chi sắc. Một lát sau, hắn hướng vũ trường không gật đầu, tỏ vẻ mình đã có liên lạc sinh mệnh cổ thụ. Vũ trường không chần chừ nữa, cung kính hướng phía vòng xoáy phương hướng cúi đầu, sau đó trân trọng nâng hai tay lên, không biết lúc nào, tại trong lòng bàn tay hắn đã trải qua nhiều một tảng đá, một khối hết sức kỳ dị tảng đá. Tảng đá kia toàn thân trình vì màu tím đen, làm vũ trường không cầm nó đi ra thời điểm, có thể chứng kiến, tại tảng đá bề ngoài trên mặt có lấy rất nhiều chỗ lồi lõm, mà những thứ này cái hố bên trong, đang có từng bó một tử sắc quang mang bắn ra ngoài. Ít tử sắc quang mang này vốn chỉ là cực hạn tại ước chừng đường kính nửa thước trong phạm vi, nhưng khi vũ trường không đem tảng đá kia đỉnh một quả không màu hạt châu lấy ra về sau, lập tức, ít tử sắc quang mang này bành phái mà ra, chiếu rọi hướng bốn phía. Đứng mũi chịu sào chính là cách gần đây vũ trường không, ở trên mặt hắn lập tức toát ra vẻ thống khổ. Mà tử sắc quang mang kia mang tới, chính là thuần túy vô cùng hủy diệt tính khí tức. Khí tức kinh khủng, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới tất cả đều thôn phệ tựa như. Đường Vũ Lân khuôn mặt nghiêm túc, sáu vị cực hạn đấu la cũng là như thế, bảy người cơ hồ là đồng loạt ra tay, khổng lồ hồn lực chấn động tự nhiên liên tiếp thành một quang cháo, đem tất cả hủy diệt năng lượng tất cả đều cái lồng gắn vào trong. Không để cho nó có chút tràn ra ngoài, viên này xem ra không lớn trong viên đá ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, thậm chí càng vượt qua trước trong Hải Thần Hồ ẩn chứa phóng xạ, hơn nữa còn muốn thuần túy nhiều. Vũ trường không hất tay một cái, trực tiếp ném nó hướng về phía dưới chân trong nước xoáy. Tảng đá vào nước, lập tức, toàn bộ vòng xoáy trong khoảnh khắc đã bị phủ lên đã thành màu tím đen. Vũ trường không nhanh chóng sau thối lui đến bên ngoài, cùng bảy người khác xúm lại thành vòng tròn. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt dẫn đầu xuất thủ, nàng cặp kia già nua bàn tay duỗi ra, tràn đầy nếp gấp bàn tay đột nhiên trở nên óng ánh trắng như ngọc, lăng không làm ra một cái lôi xé động tác. Ngừng thời, không khí dường như bị xé mở, một kẽ nứt khổng lồ trống rỗng.